Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Thần Thành Đông Nam có một tòa ong đực, tên là Lăng Tiêu Đình. Hùng hiểm vĩ đại, đều là có một không hai thiên hạ. Đồng thời, nó cũng là hiện nay toàn bộ Minh Thần Phủ hạt bên trong 50.000 bên trong ở giữa cao nhất đình. Không có một trong. Từ Trần Phi xuất lĩnh Minh Thần Phủ nhiều người cường giả thắng được Chu Tước Thiên Cung trận chiến ấy. Minh Thần Phủ nội bộ nồng cốt đơn vị, như đại điện nghị sự, như trong ngoài các đợi một chút các loại, đều là bị rời đến nơi này tới. Đứng cao nhìn xa, mắt nhìn xuống thiên hạ. Như vậy, vậy có thể chân chánh thể hiện ra Minh Thần Phủ tại cái này thần châu đất đai chi địa vị. Thần châu đứng đầu, lúc này, Lăng Tiêu Đình núi bưng, mới đại điện nghị sự chỗ, tọa lạc tại ong đực trên dọc theo đi một cái bình thai. Ba mặt đều là mấy trăm ngàn trượng trời cao, đám mây lơ lửng, tinh thần vờn quanh, phảng phất là nối liền chín tầng trời. Trên bình đài, từng đạo đá tọa sừng sững hán gian, số lượng cũng không có nhiều ít, nhưng là, nó nhưng đại biểu hiện nay toàn bộ thần châu vùng đất quyền lực đình. Minh Thần Phủ, thủ tọa trường lão chỗ ngồi, mà ở đó chỗ ngồi, lúc này đã ngồi đầy không ít bóng người. Thị nữ Khuynh Lam, Lam Kình đạo nhân, Kim Thác Kim Nguyên, Băng Long huynh đệ, Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ, Trường Thanh cổ thụ tộc Từ Lâm đế, Thương yêu nhất tộc Thương Lăng huyết. Kiếm mới Hồ Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, Giang Tả Vương Triều Giang Tả Lão Hiền Vương, Giang Tả Thánh Vương, Vô Thường Minh Thương Nghĩa Lão Tổ, Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ Dương Vũ. Xích Giả Vương Triều Đế Tổ Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, Đế Đan Sư Hô Duyên Bác, Kiếm Đế Lý Nghĩa Sơn các loại. Tất cả hiện nay Minh Thần Phủ cao tầng nồng cốt, tất cả đều trong hàng, không một vắng mặt. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh từ vậy cách đó không xa ong được bình thai cửa vào đi tới, Định Thần vừa thấy, không phải Thương Khôn đạo nhân cùng với Trần Phi thì là người nào. Nhất thời, đồng loạt, tất cả mọi người đều đứng lên, hướng Trần Phi đi tới phương hướng cúi người chào thật sâu, thật lòng khâm phục thi lễ. Phủ chủ đại nhân, ngồi đi, không cần phải như thế nghiêm túc, Trần Phi khoát tay một cái, ánh mắt hướng bốn phương nhìn. Chỉ thấy chung quanh cách đó không xa bên ngoài chính là vách đá thẳng đứng. Chung quanh mây mù lượn quanh. Từ đây chỗ, có thể trông về phía xa Minh Thần Thành, nhìn xuống mọi nhà đèn đuốc. Mặc dù nơi này nhìn như rất hiểm, vách đứng vạn nhận, hiểm trở dốc. Nhưng trong thực tế, đây đối với tất cả mọi người tại chỗ tu vi mà nói. Vậy căn bản không cái gì, bất quá, loại này độc cái tượng lòng hoàn cảnh bố trí, còn chưa do được sẽ làm người ta khen. Cái này địa phương mới không tệ, Trần Phi hơi tán thưởng. Từ hắn góc độ mà nói, nơi này mắt nhìn xuống thiên hạ, như vậy đào tạo ra được lòng dạ khí độ, tuyệt đối vượt quá người bình thường. Hơn nữa, vách đứng thiên nhận, vách đá thẳng đứng, cũng là một loại cảnh tình, thời khắc nhắc nhở người cẩn thận một chút, vạn không thể buông lòng khinh thường. Ngụ ý đồng thời, đây là Thương Khôn ý của trưởng lão, quả thật rất tốt. Mắt nhìn xuống thiên hạ. Nhưng lại ba mặt treo trên bầu trời, thời khắc cảnh tỉnh, ngụ ý đồng thời. Tuyệt La Thiên Yêu Đế chậm rãi nói, trong mắt mang một nụ cười châm biếm. Tuyệt La trưởng lão quá khen rồi. Thương Khôn chân nhân khẽ cười một tiếng, sau đó lại chợt cầm ra một cái ngọc giản, đặt ở Trần Phi trước mặt, nhẹ giọng nói, chủ nhân, Chu Tước Thiên Cung, điện huyền thanh cũ địa điểm đã bị người chúng ta tịch thu tài sản, đồng thời, cửu U Kim Hồ Tộc. Đại La Kim Tiên Cung, Ly Hận Thần Tông cùng thực lực, vậy đều tự lấy không cùng danh nghĩa đưa tới rất nhiều thứ. Ta đem chúng làm phân loại sửa sang lại, cũng ghi chép ở phía trên này, ngài mời xem qua. À, phải không, Trần Phi trước mắt sáng lên, thần thức tiến vào vậy gặp phải chính giữa cha xem, không ra chốc lát, cho dù là lấy hắn chấn định, và lòng dạ, vậy đều không khỏi hơi ngược lại hút khí lạnh, kích động lắc đầu xúc động. Không hổ là đã từng là cửu cung thiên vực bá chủ cấp thế lực, thật đúng là đủ mập à, ừ. Đây là, lắc đầu xúc động tiếng cũng thượng chưa kết thúc, Trần Phi trên mặt vẻ động dung chợt cương ở trên mặt, ánh mắt chết nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, một cái chớp mắt không chớp mắt, chớp mắt bây giờ, hắn thân thể chẳng biết tại sao lại là có chút run rẩy đứng lên. Thấy một màn này, mọi người đều là sững sốt một chút. Nhanh mồm nhanh miệng Lam Kình đạo nhân lại là không nhịn được hỏi, chủ nhân, thế nào sao? Trần Phi thở một hơi thật dài, rốt cục thì tương đương mà nói bình tĩnh một chút xuống. Thương Khôn, đi giúp ta đi mấy thứ đồ, cái này, còn có cái này. Trần Phi tiếp theo hướng về phía sau lưng Thương Khôn đạo người nói, đồng thời đánh vào mấy đạo tin tức, tiến vào Thương Khôn đạo nhân đầu óc. Ta lập tức đi làm. Thương Khôn đạo nhân mặt đầy ngưng túc, biết chuyện này không phải chuyện đùa, liền vội vàng gật đầu, khom người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi lần nữa thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười, ở đó Bình Thai đại điện nghị sự chủ vị ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Khuynh Lam, giúp ta pha một ly trà. Dạ, chủ nhân. Khuynh Lam vội vàng đi tới trước, lộ ra một đôi khi xương thi đấu tuyết tay trắng, giống như là đổi ma pháp vậy, linh quang lóng lánh, đúc thành sa bình, ly trà, thần thái chuyên chú cho Trần Phi rót một ly trà. Trần Phi cầm lên trà nhẹ uống, sau đó ánh mắt hướng mọi người tại đây nhìn, cười mỉa, tiếp theo phải làm sự việc rất đơn giản, chia cua. Chia cua. Tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, nhưng Trần Phi cũng đã tự mình không để ý bọn họ cảm thụ gì, nói tiếp. Đầu tiên, là cái này mục lục trong danh sách tài nguyên truy bắt. Trần Phi đem ngọc giản kia cầm ở trong tay giơ giơ lên, cười nói, trừ ra số ít hiếm thấy, trân quý các loại cao cấp thiên tài địa bảo tài nguyên không nói, còn lại những cái kia so với là phổ thông, đại chúng cơ sở tài nguyên, đổi coi là thành thánh tinh giá trị, đại khái là 10 tỷ. 10 tỷ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, ngay cả hô hấp trong nháy mắt cũng đổi được ngưng trọng rất nhiều. Giá cả, giá trị 10 tỷ thánh tinh tài nguyên tu luyện, đó là cái gì khái niệm? Duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Thương Nghĩa Lão Tổ hai người. Giá trị 10 tỷ thánh tinh tài nguyên tu luyện mặc dù đúng là khủng bố, nhưng là, ban đầu vẫn còn ở Thái Sơ Yêu Đình thời điểm, bọn họ vậy vẫn là gặp qua mấy lần tình cảnh như vậy. Cho nên, mặc dù rung động, nhưng là, vậy chưa đến nỗi quá mất trạng thái. Bây giờ bên trong phủ có tương tự với tàng bảo các loại, đặc biệt để dành những thứ này cao cấp thiên tài địa bảo tư nguyên đơn vị sao? Trần Phi chợt hỏi, lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, chợt Băng Long Kim Thác đứng lên lắc đầu nói, chủ nhân, cái này tạm thời còn không có. Không có sao, được rồi, vậy cứ như thế, Trần Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bây giờ ở bên trong phủ mới sáng lập một cái tàng bảo các đơn vị, sau này tất cả cao cấp thiên tài địa bảo tài nguyên tất cả thuộc về nhập trong đó, thống nhất quản lý. Còn như cất giấu bảo các người phụ trách, Kim Thác Kim Nguyên, còn có Tuyệt La trưởng lão, các ngươi ba người phụ trách chứ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hướng Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Kim Thác Kim Nguyên Băng Long huynh đệ ném ánh mắt hâm mộ. Toàn bộ Minh Thần Phủ tất cả cao cấp thiên tài địa bảo tài nguyên thuộc về đất tàng bảo các người phụ trách, sau này chỉ cần bọn họ cần gì bảo bối, toàn bộ không vòng qua được cái này ba người, có thể tưởng tượng được cái này chức vị quyền lực hàm kim lượng có lợi hại. Nhưng mặc dù hâm mộ, trong lòng bọn họ mặt cũng cảm thấy được chuyện đương nhiên. Kim Thác Kim Nguyên Băng Long huynh đệ là Trần Phi người làm. Tương đương với Trần Phi phát môn viên. Tuyệt La Thiên Yêu Đế lại là hiện nay bọn họ Minh Thần Phủ hai đại thiên yêu đế cấp tồn tại một trong. Hai người đều là tư cách đủ, thực tới danh quy. Đa tạ chủ nhân, phủ chủ đại nhân, nhất thời, vậy Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Kim Thác Kim Nguyên Băng Long huynh đệ đều là đứng dậy, hướng Trần Phi khom người. Sau đó thì sao, Trần Phi khoát tay một cái, con mắt chớp mắt, hướng tất cả mọi người rình chung quanh đi, nói. Bây giờ từ các ngươi vậy cũng đào đi không ít thứ, bây giờ nên có cái bồi thường. Như vậy đi, vậy 10 tỷ cơ sở tài nguyên chia đều thành 20 phần, Trường Thanh cổ thụ tộc, Kiếm Mới Hồ, Giang Tả Vương Triều, Thương Yêu Nhất Tộc, Vô Thường Minh, Xích Dạ Vương Triều, Phách Sư Môn một nhà một phần, còn dư lại tạm thời sáp nhập vào tàng bảo các. Nếu không phải đủ, mình đi tìm Tuyệt La trưởng lão bọn họ hiệp thương. Lời vừa nói ra. Bị gọi đến tên các thế lực lớn lãnh tụ câu cũng cả người run lên, con người bạo xúc, sau đó không ra ngoài dự liệu tất cả đều hoàn toàn kích động. Đừng xem cũng chỉ là 20% phân ngạch, nhưng là, đây cũng là giá trị 500 triệu à. Đây đối với bất kỳ một người nào thế lực mà nói đều là con số trên trời, bọn họ làm sao có thể không kích động, không rung động, không mất trạng thái. Chấm than, có thể nhưng vào lúc này, vậy Phách Sư Môn Lão Thánh Chủ, Xích Dạ Vương Triều Nghiêm Đạo Quân hai người do dự một chút, vẫn là đứng lên, mặt đầy nhức nhối, vẫn cẩn thận nói. Phủ chủ, chúng ta cầm những tư nguyên này, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Cũng khó trách bọn họ sẽ có này lo lắng. Vô luận là và Vô Thường Minh, Giang Tả Vương Triều, Kiếm Mới Hồ So, vẫn là Trường Thanh Cổ Tụ Tộc, Thương Yêu Nhất Tộc So, bọn họ Xích Dạ Vương Triều, Phách Sư Môn cũng quá yếu. Những thứ này bọn họ bớt lấy điểm còn cảm thấy trong lòng an ổn, có thể cầm nhiều, cùng mọi người như nhau chia đều, trong lòng bọn họ mặt liền vẫn là có chút chần chừ, lo âu. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu nói. Không việc gì không thích hợp, nhớ ta lúc trước và các ngươi nói chứ, nhập ta Minh Thần Phủ, đối xử bình đẳng, những người khác cũng giống vậy. Trần Phi ánh mắt hướng Thương Kình Lão Tổ cùng bốn thần thú Lão Tổ, Kiếm Đế Lý Bạch Vân, Hồ Duyên Bác các người nhìn, cười ha hà nói, các ngươi nếu là có hứng thú mình khai sáng cái thế lực, cũng có thể đi lấy một phần. Có ý tưởng sao, chúng ta, Thương Kình Lão Tổ cùng bốn thần thú Lão Tổ, Hồ Duyên Bác, Lý Nghĩa Sơn các người nhìn nhau một cái. Chợt Thương Kình Lão Tổ trực tiếp là lắc đầu một cái, cười nói, được rồi. Khai sáng thế lực quá phiền toái, tâm tư không ở nơi này phía trên. Đúng vậy, hơn nữa chỉ cần có phủ chủ ngươi ở đây, chúng ta còn sợ không lấy được chỗ tốt sao? Dương Vũ trưởng lão, Nghiêm Đạo Quân trưởng lão, yên tâm thu cất đi, thật nếu là cảm thấy trong lòng áy náy, liền thêm sức lực mà hơn là chúng ta Minh Thần Phủ đào tạo một ít hậu bối thiên mới ra ngoài. Phủ chủ ngươi nói đúng không? Hồ Duyên Bác cũng cười nói. Vẫn là Hồ Duyên trưởng lão ngươi biết nói chuyện. Trần Phi cười một tiếng, chợt mang giơ tay lên một cái, một đạo liêu quang đánh vào Hồ Duyên Bác trong đầu. Nhất thời Hồ Duyên Bác cả người run lên, chết nhìn chăm chú Trần Phi, hô hấp dồn dập, phủ chủ, cái này đây là. Trước ngươi con đường có chút vấn đề, nhưng bây giờ đã quá muộn, bất quá, ngươi nếu là có thể yên tĩnh hạ lòng, đi tốt nghiên cứu kỹ những thứ này. Có lẽ sẽ có phát sinh kỳ tích ngày hôm đó. Hơn nữa kia sợ thất bại, tám sao thiên đế đan sư cảnh, cũng hẳn không vấn đề gì. Sau một câu nói, Trần Phi là truyền âm nói. Lời còn chưa dứt, chợt lại gặp vậy Hồ Duyên Bác trực tiếp là hướng Trần Phi phốc thông một tiếng quỳ xuống. Hôm nay đại ân, vĩnh sinh không quên, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn một màn trước mắt này, đồng thời... Trong lòng bọn họ mặt cũng là hơi hướng về phía Hồ Duyên Bác sinh lòng liền mấy phần hâm mộ. Bọn họ tự nhiên không ngốc, có thể để cho Hồ Duyên Bác kích động đến một chút hướng Trần Phi quỳ xuống, có thể tưởng tượng được, vậy đạo liêu quang chính giữa ẩn chứa đồ, giá trị có bao kinh khủng, biết bao làm cái này Hồ Duyên Bác kích động. Nhưng càng như vậy, mọi người đối với Trần Phi xúc động tâm, càng phát ra đi sâu vào. Có thể để cho một tôn đế đan sư thất thố như vậy sự việc, trừ đan đạo một đường chuyện, hẳn đừng không những thứ khác. Nhất là Trần Phi tu tiên võ đạo một đường ngày phú bản thân cũng đã là cực độ đáng sợ, yêu nghiệt, cái này hơn nữa luyện đan. Chỉ suy nghĩ một chút là có thể làm ra đầu tê dại. Lúc này, Trần Phi lại lên tiếng lần nữa, nói, ngoài ra, các ngươi tất cả mọi người tu luyện công pháp cũng nên đổi một chút. Tu luyện công pháp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là con ngươi đông lại một cái. Chợt vậy Thương Nghĩa Lão Tổ hơi nhíu mày, trần chờ nói, phủ chủ, ta công pháp tu luyện, là Thái Sơ Yêu Đình Vô Thường Minh mạnh nhất công pháp, tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể đạt tới thiên đế cấp tầng 3. Lời vừa nói ra, không ít người trong mắt đều là toát ra vẻ hâm mộ. Có thể tu luyện tới thiên đế cấp tầng 3 công pháp, có lẽ... Cũng chỉ có Thương Nghĩa Lão Tổ cái này cùng Thái Sơ Yêu Đình quyền quý sau đó, mới có thể có. Trên thực tế, ban đầu cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh thời đại, bọn họ khu vực này, cũng không phải là thì thật cằn cỗi đến liền một hai thiên đế cấp tầng 3 cũng đào tạo không ra. Sở dĩ sẽ là như vậy, cuối cùng, là công pháp tu luyện hạn chế. Ban đầu, Trảm Tiên Liên Minh chín đại bá chủ cấp thế lực, trừ đứng hàng trước ba đại La Kim Tiên Cung, Ly Hận Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung, còn dư lại như Tiêu Diêu Thần Tông, Nghịch Tinh Các, Lạc Nhật Trường Hà Tông các loại, có mạnh nhất công pháp trình độ cao nhất cuối hết thầy chỉ có Thiên Đế cấp một trọng thiên. Tu luyện công pháp cuối chính là Trời Đế cấp một trọng thiên, đường đều gãy, lại còn rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng là uổng công. Bởi vì, không bột đố gột nên hồ, mà đây, vậy nhưng thật ra là sau đó Bắc Mạc Ba Mạch có thể sau đó cư thượng, một lần hành động vượt qua cửu cung thiên vực toàn thể thực lực căn bản nguyên do chỗ. Tu luyện công pháp. Bắc Mạc Ba Mạch tu luyện công pháp trình độ cao nhất là Thiên Đế cấp tầng 3. Mà có cái này cùng cực hạn tu luyện công pháp, đừng nói là bây giờ Thần Châu, Bắc Mạc, cho dù là đặt ở cường giả như mưa, siêu cấp thế lực không cùng tầng suất thiên hoang 360 châu, vậy tuyệt đối là đứng đầu tu luyện công pháp. Mà đây, cũng là tất cả mọi người tại chỗ đối với tu luyện công pháp cực hạn cố hữu ấn tượng. Cho nên, phần phi lời vừa nói ra, Thương Nghĩa lão tổ mới sẽ không nhịn được lên tiếng nghi ngờ. Tuy nói hiện nay hắn là thấy tận mắt Trần Phi quật khởi, nhưng là, và những người khác so với, hắn dẫu sao là sau đó người. Gia nhập Minh Thần Phủ thời gian cũng đã chậm rất nhiều, đã gần đoạn thời gian, vì vậy, trong lòng của hắn đối với Trần Phi tín nhiệm, mặc dù có, nhưng là, nhưng cũng sẽ không giống Thương Khôn đạo nhân, Thương Kình lão tổ các người như vậy nồng nặc. Cùng lúc đó, và hắn ôm ý tưởng giống vậy, thật ra thì còn có kiếm mới Hồ Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế, Thương yêu nhất tộc Thương Lăng Huyết các người. Dẫu sao, cơ chế hạn mức tối đa cao hơn tu luyện công pháp thật nếu là như thế dễ dàng đạt được, thiên hoang 360 châu, cũng sẽ không mạnh như vậy thỉnh, ở bọn họ bên trong khu vực này, như vậy một nhà độc quyền. Cuối cùng, đẳng cấp cao tu luyện công pháp, là thật rất khó đạt được. Thương Nghĩa, nhưng vào lúc này, Tuyệt La Thiên Yêu Đế chợt chân mày, hơi nhíu mày. Thương Nghĩa lão tổ sững sốt một chút, chợt bừng tỉnh, đứng dậy nói xin lỗi, phủ chủ đại nhân, là ta lỡ lời. Không có sao. Trần Phi cũng không tức giận, chỉ là cười mỉa hỏi, ngươi thật cảm thấy ngươi hiện đang tu luyện công pháp này, rất lợi hại. Thương Nghĩa lão tổ trên mặt lộ ra một ít khổ sở cười, hắn lấy là Trần Phi như vậy hỏi, là tức giận. Nhưng Trần Phi lúc này ánh mắt lại hướng những người khác trên mặt rình chung quanh đi, loãng cười nói. Các ngươi đâu, cũng nghĩ như vậy sao? Những người khác và lúc này Thương Nghĩa lão tổ ý tưởng kém không nhiều, cũng lấy là Trần Phi là tức giận. Nào còn dám tiếp lời, tất cả đều lúc này học lên liền con rùa đen. Chôn đầu, không nói một lời, lão thân tự tại. Giống như là thật là tò mò trên mặt đất có hay không con kiến, có nhiều ít chỉ. Chỉ có Cơ Phùng Viễn một người lão thân tự tại, thậm chí hơi có chút buồn cười. Hắn tự nhiên biết mình bảo bối này đồ nhi kho bạc nhỏ hàm kim lượng có hơn đáng sợ. Nếu không, hắn Cơ Phùng Viễn sao có thể có ngày hôm nay? Cũng không nói lời nào làm gì, lấy là ta tức giận, yên tâm đi, không có. Thấy vậy, Trần Phi tức giận cười một tiếng, chợt đưa tay ở đó trong hư không một chút, nhất thời, một đoạn huyền diệu tối tăm chữ viết. Xuất hiện ở giữa không trung. Tại tất cả người tầm mắt chính giữa chiếu lấp lánh, các người xem cái này, tất cả mọi người theo bản năng hướng vậy trong hư không chiếu lấp lánh chữ viết nhìn, rồi sau đó, khi bọn hắn ánh mắt ước chừng chỉ là rơi vào những cái kia là chữ viết lần trước giây, thậm chí nửa giây, tất cả mọi người đồng loạt cả người run lên, sau đó, giống như là bị thi triển định thân pháp. Hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm những cái kia chữ viết. Một cái chớp mắt không chớp mắt, dần dần, trên mặt bọn họ đều là hiện ra cực độ kích động rung động, vẻ hoảng sợ. Phủ chủ đại nhân, cái này. Sau hồi lâu, Giang Tả Lão Hiền Vương lắp ba lắp bắp hướng Trần Phi xem ra, mặt đầy rung động, mộc lăng dáng vẻ, phảng phất là bị sợ ngu kẻ ngu. Đây là một môn tu luyện công pháp, tên là Khói La Tím cũng thần công. Còn như tu luyện của nó trình độ cao nhất, đại khái là mới vào thánh đế cảnh giới đi. Trần Phi bình thản, tùy ý nói. Nhưng hắn lời này vừa nói ra, tất cả những người khác, bao gồm Thương Nghĩa lão tổ ở bên trong, lúc này toàn cũng giống như là dưới mông ngay tức thì, lập tức chống đi một khối mà tựa như được, cẳng chân bụng điên cuồng run rẩy, giống như ngồi cũng ngồi không vững. Xây, tu luyện trình độ cao nhất thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp. Cho dù là lòng dạ chững chạc như Tuyệt La Thiên Yêu Đế, lúc này cũng đều trên mặt có nồng nặc vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cho dù là ban đầu bọn họ Thái Sơ Yêu Đình, mạnh nhất tu luyện công pháp cực hạn cũng chỉ mới Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên. Có thể dù là như vậy, như Thái Sơ Yêu Đình thời kỳ cường thịnh lúc thị lực, cho dù là thiên hoang 360 châu, vậy lác đác không có mấy. Ở hắn khái niệm và nhận biết chính giữa, cực hạn ở thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp, trừ thánh viện học cung, sợ rằng cũng chỉ có năm đại tiên tông vậy cùng siêu nhiên thế lực mới có thể lấy ra. Hơn nữa trừ phi là năm đại tiên tông trong cốt lõi càng nồng cốt, sợ rằng những người khác vậy căn bản không tư cách thấy cái này thánh đế cấp tu luyện công pháp chi bóng dáng, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, cho dù là năm đại tiên tông vậy khẳng định sẽ làm mà điên cuồng thánh đế cấp tu luyện công pháp, Trần Phi chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện còn đang bọn họ trước mặt. Giống như so trúc cơ, luyện thể công pháp cơ bản còn không bằng. Cái này ý vị như thế nào, chỉ cần Tuyệt La Thiên Yêu Đế không ngốc, nhất định có thể đoán được. Hắn, trong tay hắn, lại còn có so với cái này thánh đế cấp công pháp còn tốt hơn, cường đại hơn tu luyện công pháp. Phủ chủ đại nhân hắn, rốt cuộc kết quả là lai lịch gì? Tuyệt La Thiên Yêu Đế trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, trong lòng đối với Trần Phi kính sợ, rung động, cùng với ban đầu Độc Cô Thái Sơ đối với hắn ý vị sâu xa nói, đều là càng ảnh hưởng tăng thêm. Có lẽ, Thiên Đế đại nhân đã sớm biết rồi cái gì, cho nên, mới sẽ nói ra Trần Phi chi tiềm lực, thiên phú, tương lai con đường phía trước, rất có thể vượt qua mình lời như vậy. Nếu không, Thiên Đế đại nhân vô cùng người kiêu ngạo, muốn cho hắn chính miệng nói ra lời này, quá khó khăn. Bây giờ các ngươi cảm thấy ta lúc trước nói, có vấn đề sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, mọi người cả người run lên, rốt cục thì từ to lớn kia rung động chính giữa tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, môi nhuyễn, động, nhưng thật lâu không nói ra lời. Bọn họ cũng đều không ngốc. Tuyệt La Thiên Yêu Đế có thể nghĩ tới sự việc, bọn họ nghĩ như thế nào không tới. Ra tay một cái lại là thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp, cái này thật quá đáng sợ. Bọn họ hiện vào lúc này cảm giác, thật ra thì hãy cùng trên trái đất lương tháng năm 3.000 người, bỗng nhiên bị 5 triệu vé số giải thưởng lớn đập trúng, không một chút khác biệt. Nhưng vào lúc này, vậy Thương Nghĩa lão tổ cả người run rẩy đứng dậy, hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, nói. Phủ chủ, ta là mình trước kia ngu xuẩn, hướng ngài nói xin lỗi. Nói xin lỗi không cần phải, ta nói, ta không tức giận. Bất quá, ta vẫn là muốn để cho các ngươi thay đổi một chút bây giờ ý tưởng, và tầm mắt. Trần Phi vừa nói, đưa tay ở đó giữa không trung vẽ một vòng tròn, đây là thần châu, các ngươi cảm thấy hắn lớn sao? Lời còn chưa dứt, Trần Phi lại đang vậy vòng ngoài đang vẽ lên một vòng, nói. Đây là Bắc Mạc thêm thần châu, lớn sao? Có người gật đầu, có người lắc đầu. Trần Phi lại đang vậy hai cái ngoài vòng bên tiếp tục vẽ một cái so với trước kia bàng trên mấy trăm lần vòng, nói, đây là thiên hoang 360 châu, lớn sao? Lần này, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Thiên hoang 360 châu, danh như ý nghĩa, 300 nhiều khu vực tổng hợp. Hơn nữa cho dù là chính giữa diện tích nhỏ nhất một khối khu vực, vậy ít nhất vượt qua thần châu, cộng thêm Bắc Mạc tổng cộng. Lớn, 10 thần châu, Bắc Mạc cộng lại, vậy cũng không sánh bằng. Cho nên, cái này cùng siêu cấp khu vực khổng lồ, làm sao có thể không lớn? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ở vậy đại biểu thiên hoang 360 châu ngoài vòng, lại vẽ một vòng tròn. Hơn nữa lần này, cái này khổng lồ trình độ. Lại là vượt qua đại biểu thiên hoang 360 châu vòng mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần, thậm chí, mấy trăm ngàn lần. Đây là vạn quốc, lớn sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người cả người run lên, như bị sét đánh, mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà, Trần Phi vẻ tròn hành vi nhưng vẫn chưa kết thúc. Trần Phi lại lần nữa ở vậy đại biểu vạn quốc vòng ra, lại vẽ tiếp liền một cái vòng tròn, lại tiếp tục. Tuần hoàn qua lại. Cho đến cuối cùng, mọi người ngồi ở vị trí phía dưới, đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Trần Phi mới dừng tay, nhàn nhạt nói, lòng rộng hơn, thiên địa rộng bao nhiêu. Nếu như vẽ đất làm tù, các ngươi cuối cùng chỉ có thể sống ở mình thế giới chính giữa. Hiểu ý của ta không? Thần châu bên ngoài là Bắc Mạc bên ngoài còn có Thiên Hoang 360 châu. Thiên Hoang 360 châu bên ngoài còn có vạn quốc, thậm chí cho dù là vạn quốc, vậy đều không phải là cái này trong tu chân giới ương nồng cốt điểm cuối. Vì vậy, thiên địa vô cực, như ánh mắt giới hạn với mình chỗ đã thấy hoàn cảnh, cuối cùng chỉ là ếch mồi đáy giếng, không có chút ý nghĩa nào. Thế ngoại thiên địa, sẽ vĩnh viễn không cách nào thấy. Bá, bá, bá, từng đạo bóng người bỗng nhiên đứng dậy, thở một hơi thật dài. Hướng Trần Phi khom người một bái, nói, đa tạ phù chủ đại nhân cảnh tình. Trần Phi nói đạo lý, bọn họ không phải là không hiểu, nhưng là, nhưng quên. Theo thời gian trôi qua, thực tế tàn khốc, bọn họ mặc dù hiểu, nhưng là, nhưng quên. Nhưng mà, có ít thứ là không thể quên được, chỉ là bởi vì biết như vậy, Trần Phi mới xảy ra nói nhắc nhở bọn họ, dẫu sao, hắn cũng không muốn chỉ có một đám tầm thường làm thủ hạ. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa sơ tay, đánh ra hai đạo lưu quang, rơi vào vậy trong hư không, tạo thành chiếu lấp lánh tối tăm chữ viết. Vô cùng dụ cho người nhìn chăm chú. Này ba môn tu luyện công pháp, phân biệt đại biểu linh khí một đạo, luyện thể một đạo, linh hồn một đạo, nhưng đều là chỉ xây cơ sở, không xảm tạp những thứ khác. Vì vậy, vô luận là nhân đạo, yêu đạo, ma đạo, kiếm đạo, đều là thông dụng. Trần Phi ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục nói, chỉ cần là hôm nay người ở chỗ này, cũng có thể mình chọn thích hợp lấy về tu luyện. Bất quá trừ các ngươi ra người, tạm thời trước không đề ra. Còn có một chút, thiên tư khác thường, vì vậy, nhớ lấy tham hơn không chán bên ngoài. Tốt lắm, bắt đầu chọn đi, trở về, Trần Phi lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác được có người trở về, nhất thời sắc mặt vui mừng, hướng bình thai cửa vào nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng bắn nhanh tới, chính là Thương Khôn đạo nhân. Chỉ gặp hắn ngay chớp mắt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đem một cái hiện đầy kỳ lạ phù văn hộp chắp tay lấy ra, nói, chủ nhân, đây là ngài muốn đồ. Ngươi xem có đúng hay không? Trần Phi đưa tay đem vậy hộp kết quả, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời, mùi thơm xông vào mũi, trong hư không gió lốc lớn cuốn lên, đập vào trong mắt. Liền gặp được một đoạn huỳnh quang lóe lên, lấp lánh rực rỡ nhỏ cánh tay dài ngắn màu xanh đậm cổ mộc. Một đoàn quanh quẩn bay lượn, phảng phất là có linh tính màu xanh hình rồng linh khí, cùng với ba bốn viên màu xanh chu quả, xanh đỏ lẫn lộn, còn có. Chấm, thanh long cổ mộc, đế long thần hồn, dài xanh lơ chu quả, còn có. Không nghĩ tới ta bạch hồ thần thể cũng còn không tu luyện thành công. Thanh đế thần thể cần thiên tài tu luyện bảo nhưng lại có thể gọp đủ, thật là ý trời à. Trần Phi lại là kích động, lại là xúc động. Không tệ, những thứ này, thanh long cổ mộc, đế long thần hồn, dài xanh lơ chu quả, đều là hắn tu luyện thanh đế thần thể cần thiết vật liệu. Hoặc là thay thế vật liệu, nguyên bản, hắn vẫn muốn bạch hồ thần thể tu luyện thành công sau đó, lại đi bắt tay cân nhắc thanh đế thần thể tu luyện công việc. Dẫu sao, khách quan dưới điều kiện mà nói, thanh đế thần thể cần tu luyện vật liệu, thiên tài địa bảo, không chỉ là giá trị chân quý nhất, vậy là khó khăn nhất tìm. Trước mắt mới ngưng, thật chánh hạch tâm đồ, hắn một cái không tìm được. Nhưng chưa từng nghĩ lần này chép chu tước thiên cung, điện huyền thanh ổ, lại một chút toàn gọp đủ. Ai, quả nhiên, muốn làm giàu, vẫn là được giết người cướp của. Hụ hụ hụ, đáng tiếc. Chiến thú cỏ vẫn là không có. Trần Phi lại nghĩ đến bạch hồ thần thể cần chiến thú cỏ một mực không tin tức, không khỏi lòng tham chưa đủ lầm bầm một câu. Phảng phất là nghe được Trần Phi những lời này, Thương Khôn đạo nhân con mắt chớp mắt, nói, chủ nhân, chiến thú cỏ sự việc, vậy có tin tức. Thật. Trần Phi trong mắt lướt qua một tia tinh mang, Thương Khôn đạo nhân nhìn. 50 năm sau. Thiên Hoang 360 châu Tây Linh vực chiến thần học cung sẽ cử hành một tràng chiêu tân đại hội. Ở nơi này trận chiêu tân trong đại hội thắng được, hạng nhất người, nghe nói khen thưởng chính giữa sẽ có một bụi vạn năm chiến thú cỏ. Thương Khôn đạo nhân nhẹ giọng nói, hẳn là thật. Tuyệt La Thiên Yêu Đế cũng là gật đầu, mở miệng nói, chiến thần học cung là năm đó thanh đế cấp tồn tại, mạc võ chiến thần sáng chế. Bên trong có một nơi tu luyện cấm địa tên là Vạn Chiến Ma Quật, chính giữa đặc sản, chính là cái này chiến thú cỏ. Phải không? Trần Phi trong mắt tinh mang lóe lên, chợt lại trực tiếp đứng dậy rời đi. Các ngươi ở nơi này tỉ mỉ lĩnh ngộ ba môn công pháp tu luyện không cùng, xem mình thích hợp cái gì. Ta có một số việc rời đi trước một chút, thời gian đại khái ở 10 năm, 20 năm. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bóng người, vậy trực tiếp là biến mất không thấy. 10 năm, 20 năm thời gian, hẳn đủ hắn đem cái này thanh đế thần thể tu luyện thành công. Thời gian từ từ, rất nhanh chính là hơn 10 năm sau. Cái này hơn 10 năm qua, Minh Thần Phù ngày đó chỗ mới nghị viện đại điện trên bình đài tất cả mọi người đều không rời đi, mà là tuân theo Trần Phi phân phó, tỉ mỉ cẩn thận nghiên cứu hắn lưu lại ba đại thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp chi không cùng. Cân nhắc mình rốt cuộc kết quả thích hợp cái gì. Đến hôm nay, mọi người vậy rốt cuộc có kết quả, từng cái lựa chọn mình cho rằng thích hợp thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp. Chìm đắm trong đó, quên ăn quên ngủ tu luyện. Chính là chừng 10 năm nóng lạnh, đối với bọn họ tầng thứ này cùng với tu vi cường giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt bây giờ. Mà đây thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp, nhưng là siêu cấp chí bảo. Hắn giá trị cho dù là thả tại thiên hoang 360 châu, vậy sẽ long trời lở đất. Tông lên sóng gió kinh hoàng, huống chi hiện nay bọn họ cái này nho nhỏ, không đáng giá một đề ra thần châu. Ở chân chính cảm nhận được Trần Phi nơi lưu lại cái này ba môn thánh đế cảnh giới tu luyện công pháp cường hãn, cùng lợi hại sau đó, thật ra thì bọn họ trong lòng sớm không kịp đợi muốn rời đi, về nhà đóng cửa lại, từ đây không ra khỏi cửa, bế quan tu luyện. Nhưng ngày đó Trần Phi lưu lại mệnh lệnh, hiện nay tất cả mọi người bọn họ, nhưng cũng không một người dám vi phạm. Vì vậy, tất cả mọi người bọn họ đều lưu lại tới, chờ tới bây giờ. Trừ Thương Khôn đạo nhân, thành tựu Minh Thần Phù nội vụ đại tổng quản, trông coi Minh Thần Phù từ trên xuống dưới hết thảy chuyện vặt người, có một số việc hắn phải tự mình xử lý, cho nên, cũng được duy nhất ngoại lệ. Mà ở một ngày này, Thương Khôn đạo nhân chợt mặt đầy ngưng túc trở về, hướng Tuyệt La Thiên Yêu Đế hỏi. Tuyệt La trưởng lão, có thể cùng ta nói một chút ban đầu Tử Kim Long tộc sự việc sao? Tử Kim Long tộc, Tuyệt La Thiên Yêu Đế sững sốt một chút. Chợt trên mặt hơi có chút khó coi nói, bọn họ đã tìm tới cửa. Còn không có, bất quá, lén lút có chút nhỏ động tác. Thương Khôn đạo nhân lắc đầu nói. Nghe vậy, Tuyệt La Thiên Yêu Đế yên lặng hồi lâu, chợt than khẽ, nói, như vậy nhắc tới nói, cũng coi là chúng ta làm liên lụy Minh Thần Phù. Người một nhà không nói hai nhà nói, Thương Khôn đạo nhân đem cắt đứt, bình tĩnh nói. Không quá ta đối với Tử Kim Long tộc sự việc quá mức xa lạ, cho nên, xin Tuyệt La trưởng lão nói tường tận một chút đi. Được. Tuyệt La Thiên Yêu Đế gật đầu một cái, chậm rãi nói, Tử Kim Long tộc sự việc, còn muốn từ ban đầu chúng ta Thái Sơ Yêu Đình đời thứ 7 Thiên Đế, Độc Cô Thái Sơ Đại Nhân nói dậy. Năm đó, thật ra thì khi đó Độc Cô Đại Nhân không hề nổi danh thiên hạ, ngược lại tương đối mà nói rất là vậy. Hoặc là nói khiêm tốn cực kỳ. Căn bản không người biết hắn lợi hại. Vào lúc đó, hắn bảo thai ca ca Độc Cô Thiên Dương, bị tôn xưng là Hạo Long Vương Tử, chính là đứng đầu lên cùng Long tộc, mặt trời nóng rực thần Long tộc thân, dị bẩm thiên phú, sức chiến đấu cực độ cường hãn. Từng vét sạch ban đầu Thái Sơ Yêu Đình trong phạm vi tất cả tuổi trẻ một đời yêu nghiệt, không người có thể địch, sau đó, làm Hạo Long Vương Tử dần dần lớn lên sau đó. Lại là hoành kích thiên hạ, hoành độ thiên hoang, liền chiến thiên hoang 360 châu rất nhiều thực lực cao cấp thiên tài yêu nghiệt, không một lần bại, từ đó nổi danh thiên hạ. Thanh danh ồn ào, ẩn có năm đại tiên tông, thập đại học cung gia, tất cả lớn lánh đời lão quái vật dưới, đệ nhất cường giả tên. Ai, nghe nói như vậy, một bên Thương Nghĩa lão tổ cũng giống như là lâm vào nhớ lại, nhẹ giọng thở dài nói, ai? Ban đầu Hạo Long Vương Tử đại người thiên tư bực nào hơn người, trên đời nhìn chăm chú, cuối cùng nhưng bỏ mạng gian nhân tay, quá đáng tiếc. Nghe được cái này chút, vô luận là Khuynh Lam, Nghiêm Đạo Quân, Dương Vũ các người, vẫn là Giang Tả Lão Hiền Vương, Cơ Phùng Viễn, Thương Kình Lão Tổ các loại, đều là dựng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Bây giờ Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Thương Nghĩa Lão Tổ nói sự việc. Đều là tiền triều Thái Sơ Yêu Đình thời đại bí văn, có lẽ, cũng là Thái Sơ Yêu Đình sở dĩ sẽ bị tiêu diệt mấu chốt. Những thứ này, bây giờ sợ rằng trừ Vương Hoành, Tả Vương cụ già cùng số rất ít thế hệ trước làm sống lại đã ra, cơ hồ không chỗ nào người biết. Chính là Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Thương Lăng Huyết cùng nhất tộc lãnh tụ, tất cả đều là lần đầu tiên biết. Theo lý thuyết, Thập Đại Học Cung, năm đại tiên tông bao trùm thiên hoang 360 châu trên 9 tầng trời, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, vì vậy, dù là Hạo Long Vương Tử thật một người thiêu phiên liền tất cả những thứ khác thế lực thiên tài, yêu nghiệt môn nhân, đối với bọn họ mà nói thật ra thì vậy không coi vào đâu. Chỉ là, Hạo Long Vương Tử nhưng đánh giá cao bọn họ cho người chi tính, cõi đời này, kinh khủng nhất vẫn là lòng người à. Cho tới sau này, thiên hoang 360 châu năm đại tiên tông một trong tử kim long tộc gặp không được Hạo Long Vương Tử như vậy uy phong, trước sau phái ra hơn 10 vị đã sớm đứng ở trẻ tuổi đồng lứa chóp đỉnh. Thậm chí có thể nói chỉ nửa bước vào thế hệ trước lánh đời lão quái vật hàng ngũ yêu nghiệt cường giả trước sau tới chiến, nhưng lại vẫn là liên chiến liên bại, không người có thể ngăn Hạo Long Vương Tử sáng rực oai rồng. Nhưng vậy chính là bởi vì như vậy, tử kim long tộc thẹn quá thành giận, ta Thái Sơ Yêu Đình vậy từ đó cùng bọn họ kết lương tử. Đúng lúc ấy cái này tử kim long tộc năm đại mạch trong, mạnh nhất nhất mạch, hoàng mạch trong, vậy tồn tại một vị thiên tư hơn người, cực độ yêu nghiệt, lại bị tử kim long tộc từ trên xuống dưới dành cho kỳ vọng rất lớn thiên tài siêu cấp. Người này tên là Hoàng Phá Thiên. Bất quá, Hoàng Phá Thiên trước kia rất sớm liền bị tử kim long tộc đưa đi vạn quốc biên giới học thêm, khởi điểm không biết so với người khác cao nhiều ít. Vì vậy, hệ đến hắn sau đó trở về đang lúc, chỉ là tu vi, thì đã đạt tới thiên yêu đế tầng 3. Mà ở đó Hoàng Phá Thiên trở về đang lúc, lập tức hướng Hạo Long Vương Tử xuống chiến thiếp, hai người kịch chiến thiên hoang 360 châu 10 đại danh sơn một trong khung ta đỉnh núi Chi Đỉnh, đưa tới mấy trăm ngàn dặm hàng dài vây xem, náo động thiên hà. Theo Tuyệt La Thiên Yêu Đế nói liên tục, tất cả mọi người tại chỗ đều có chủng cực độ kinh tâm động phách, cùng với trong lòng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất là muốn vượt qua thời không, đi chính mắt làm chứng một chút vậy, đưa tới mấy trăm ngàn dặm hàng dài khoáng cổ tuyệt kim thánh chiến. Kết quả cuối cùng đâu? Hạo Long Vương Tử đánh bại sao? Cơ Phùng Viễn hỏi nhỏ. Nếu như Hạo Long Vương Tử thắng, bọn họ bây giờ không có thể không biết vị kia tục danh mới đúng. Có thể là thê chân Cơ Phùng Viễn nhưng lại nhíu mày một cái. Nhưng mà, nếu như Hạo Long Vương Tử thua, Hoàng Phá Thiên thắng, nhưng tại sao? Vậy Hoàng Phá Trời, bọn họ lại cũng không biết là ai. Hoàn toàn căn bản không nghe qua người này tục danh. Không, Hạo Long Vương Tử thắng. Tuyệt La Thiên Yêu Đế không nói chuyện, Thương Nghĩa Lão Tổ nhưng chợt cắn răng nghiến lợi, lạnh nhạt nói. Thắng, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Thắng, vậy tại sao? Năm đó không ta đỉnh núi đỉnh đánh một trận, Hạo Long Vương Tử cùng vậy Hoàng Phá Thiên đại chiến 3 năm, cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm đắc thắng. Nhưng cũng là vào lúc này, từ Kim Long tộc Hoàng Mạch một tôn thiên yêu đế đỉnh cấp tồn tại đột nhiên ra tay, thừa dịp Hạo Long Vương Tử bị thương nặng chưa chuẩn bị, đem đánh giết tại chỗ. Tuyệt La Thiên Yêu Đế bình tĩnh nói, bàn tay, nhưng chợt nắm chặt rất chặt. Giọng phá lệ lạnh như băng, lời vừa nói ra, toàn bộ nghị viện đại điện trên bình đài, đều là làm yên tĩnh lại. Thắng, lại bị cao hơn tồn tại thiên yêu đế đỉnh cấp tồn tại tự mình ra tay, đánh giết tại chỗ. Mọi người sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, Lam Kình đạo nhân trực tiếp là tức miệng mắng to, nói, hèn hạ vô sỉ. Quả thật hèn hạ vô sỉ, nhưng là, đây cũng là thực tế, rất tàn khốc. Tuyệt La Thiên Yêu Đế thở một hơi thật dài, mặt đầy lạnh lùng, nói, cho dù là thiên hoang 360 châu, thiên yêu đế đỉnh cấp tồn tại, vậy tuyệt đối là đứng đầu vương gia. Vô địch thiên hạ, nhất là thánh đế không gian niên đại, bọn họ địa vị có thể so với 9 tầng trời tiên thần. Mọi người cả người run lên, chợt cũng là câu cũng yên lặng. Hồi lâu, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi hỏi, thiên hoang 360 châu thánh đế cấp tồn tại có nhiều ít? Rất ít, nhưng vậy rất nhiều, Tuyệt La Thiên Yêu Đế mặt đầy ngưng túc, chậm rãi nói, như Thập Đại Học Cung, năm đại tiên tông, còn có một chút niên đại rất xưa, lánh đời nhiều năm cổ xưa thế lực, cũng có thánh đế cấp tồn tại. Chỉ bất quá, những thứ này thánh đế cấp tồn tại lớn hơn đã sớm không tại thiên hoang, mà là đi vạn quốc. Đúng vậy, Thương Nghĩa lão tổ cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói, năm đó ta lúc còn trẻ từng và ta tổ phụ tán gẫu qua vấn đề này. Hắn nói, năm đó thời đại kia, thiên hoang các thế lực lớn có thánh đế cấp tồn tại, ít nhất có 30 vị trở lên. 30 vị. Mọi người con người co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh. Một vị thánh đế cấp tồn tại là có thể sáng tạo ra năm đại tiên tông, hoặc là thập đại học cung vậy cùng siêu nhiên thế lực. 30 vị, vậy đó chính là 30 giống như là học cung, tiên tông thế lực. Cái này cái gì khái niệm? Nhưng những người này mười có tám chín bây giờ cũng không biết thiên hoang 360 châu, chỉ là hẳn còn sống mà thôi. Thương Nghĩa lão tổ gật đầu nói, mọi người lần nữa yên lặng. Trước, bọn họ đều biết thiên hoang 360 châu toàn thể thực lực rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới trình độ nào, trong lòng bọn họ mặt căn bản không cái khái niệm, cũng không có cái loại đó thái sơn áp đỉnh, ô vân xây đất thực chất cảm. Nhưng bây giờ, Thương Nghĩa lão tổ đem cái này cụ thể mạnh mẽ tới trình độ nào, đổi coi là thành con số cụ thể, bọn họ vậy cuối cùng biết, và thiên hoang 360 châu, rốt cuộc kết quả có đáng sợ dương nào. Cùng chi so sánh, bọn họ hiện nay cái này thần châu đất đai, căn bản cái gì cũng không phải. Nhỏ bé cũng chỉ là con kiến, sau đó thì sao? Sau hồi lâu, Thương Khôn đạo nhân mở miệng hỏi, sau đó... Tuyệt La Thiên Yêu Đế trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói, Hạo Long Vương tử chết, đối với lúc ấy Thái Sơ Yêu Đình mà nói có thể nói là một cái đả kích khổng lồ. Bởi vì ở nhưng là, Hạo Long Vương tử vị trí, cơ hồ là bị làm nhiệm kỳ kế thiên đế vị duy nhất người thừa kế mà đào tạo, nhưng mà, hắn nhưng chết. Bây giờ nói những khả năng này có chút xúc phạm, nhưng là... Sáu đời thiên đế đại nhân quả thật liền chỉ là một so với là bình thường người lãnh đạo. Thương Nghĩa lão tổ tiếp lời, ánh mắt lóe lên nói, hơn nữa, khi đó sáu đời thiên đế đại nhân đã tuổi xế chiều, tráng chí hùng tâm không có ở đây. Hạo Long Vương tử chết, hắn lựa chọn yên lặng chịu đựng, cố vách đá tự phong, nhưng từ Kim Long tộc, nhưng cũng không có lúc này từ bỏ ý đồ. Các ngươi hẳn rõ ràng, thiên hoang 360 châu chung quanh. Cũng không phải là chỉ có chúng ta thần châu, Bắc Mạc, mà là còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ những thứ khác thế lực. Nếu như đem thiên hoang 360 châu đến gần chúng ta bây giờ cái này phương hướng khu vực, so là một miếng rưỡi tròn, như vậy, lúc ấy Thái Sơ Yêu Đình lãnh địa, chính là ở nơi này khối nửa vòng tròn Tây Bắc bên lên. Cùng lúc đó, cái này Tây Bắc bên khu vực, lúc ấy ít nhất còn có 2-3 cái thế lực cùng ta Thái Sơ Yêu Đình toàn thể thực lực kỳ cổ tương đương. Dừng một chút, Thương Nghĩa lão tổ trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, lúc ấy cái này 2-3 cái toàn thể thực lực cùng ta Thái Sơ Yêu Đình thực lực ngang sức ngang tài thế lực, đều bị cái này từ Kim Long tộc âm thầm chỉ thị, thao túng, liên thủ đối phó chúng ta. Thời điểm bắt đầu, dựa vào nhiều năm qua tích lũy, và nội tình, chúng ta còn có thể miễn cưỡng vác một chút, nhưng càng về sau, loạn trong giặc ngoài, thời kỳ giáp hạt, dần dần. Thánh đỉnh vậy đã đạt tới một loại rất nguy hiểm trạng thái. Một cái sơ sẩy, liền có thể bị tiêu diệt. Quá trình này có chừng hơn 1.000 năm. Cũng chính là từ Hạo Long Vương tử chết, càng về sau thánh đỉnh loạn trong giặc ngoài. Tuyệt La Thiên Yêu Đế tiếp lời, ánh mắt lóe lên, đến cuối cùng, trong mắt ẩn có tinh mang bắn ra, khí sâu cầu vòng, tựa như rất là kích động. Sau đó cuối cùng quyết chiến lúc, vậy ba thế lực lớn liên thủ phát động chiến tranh. Nhiều vô số kể cường giả vây thành, nguy cấp, hai bên từ chiến liền 30 năm. Cuối cùng, thậm chí liền sáu đời thiên đế đại nhân cũng đều chết trận. Đến lúc này tất cả mọi người đều lấy là hết thảy đều kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ, lúc này, thiên đế đại nhân một thân một mình đứng dậy. Một người, bằng nhau thiên hạ này, một người đè cho băng, tất cả mọi người đều không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Không thua gì năm đó Thái Sơ Yêu Đình ba thế lực lớn, nói cách khác lúc ấy cuộc chiến tranh thiên đế cấp tầng 3 tồn tại sợ rằng tối thiểu cũng là 10 vị khởi bước. Độc cô Thái Sơ lực một người, liền đem cái này ít nhất hơn 10 vị thiên đế cấp tầng 3 tồn tại toàn bằng nhau. Tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng nhấc lên ngút trời sóng lớn. Không sai. Thương Nghĩa lão tổ cả người kích động run rẩy, lấy một loại cực độ sùng bái và phức tạp giọng, chậm rãi nói, không người biết Thiên Đế Đại Nhân là như thế nào làm được. Nhưng là, lúc ấy đánh một trận, Thiên Đế Đại Nhân một thân một mình, lấy hẳn phải chết chi chí, giết phe địch đại quân hơn 10 vị thiên yêu đế tầng 3 tồn tại câu cũng ném khôi tháo giáp, quân lính tan rã. Sau đó, lại là tất cả mọi người toàn chết ở trong tay hắn, không một người ngoại lệ, còn sống chạy khỏi. Nói thật, trận chiến ấy thật ra thì có chút và lúc trước Chu Tước Thiên Cung trận chiến ấy tương tự. Phủ chủ đại nhân thuần túy là lấy lực một người, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến quả. Lúc ấy, cũng là như vậy. Thiên Đế Đại Nhân lấy lực một người thay đổi càn khôn, cải biến chiến cuộc, khi đó Thánh Đình, vậy cuối cùng cải thiên hoán nhật. Lại lấy được cuộc đời mới, ở tất cả mọi người đề cử hả, Thiên Đế Đại Nhân trở thành mới đời thứ 7 Thánh Đình Thiên Đế Đại Nhân. Nói đến đây Thương Nghĩa Lão Tổ thậm chí có chút kích động đi qua đi lại, nhớ tới năm đó. Chỉ tốn không tới 300 năm, Thánh Đình ở Thiên Đế Đại Nhân dưới sự hướng dẫn liền đi ra đại chiến hậu di chứng, hơn nữa, trước đó chưa từng có cường thịnh. Vô luận là bây giờ An Bu Vô Thường Minh, vẫn là ban đầu Thái Sơ Bảy Thần Vương. Có thể nói đều là Thiên Đế Đại Nhân một tay sáng lập ra. Trừ cái này ra, càng làm cho người ta rung động sự việc, sau đại chiến 500 năm, thiên hoang 360 châu chợt tin tức truyền ra, từ Kim Long tộc hoàng mạch bất thế yêu nghiệt. Tuyệt đại kỳ tài hoàng phá trời, chợt bị người thần bí chém chết, thậm chí, thi thể đều bị treo ở từ Kim Long tộc chỗ ở Sơn Môn lên, khiếp sợ thiên hạ. Mà ở lúc ấy, Hoàng Phá Thiên Chi thực lực, đã sớm không thua gì thế hệ trước đứng đầu tồn tại, thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp. Nghe được cái này, tất cả mọi người cả người run lên, còn người kịch liệt co rúm lại. Thật lâu, không lời chống đỡ, yên lặng không nói. Sau một lúc lâu, Cơ Phùng Viễn mở miệng hỏi, là độc cô Thái Sơ Đại Nhân làm. Đúng vậy, Tuyệt La Thiên Yêu Đế một tiếng thở dài, lắc đầu nói. Thiên Đế Đại Nhân cùng Hạo Long Vương Tử là cùng bào huynh đệ, thân như tay chân, không phân chia lẫn nhau. Tóm lại bọn họ quan hệ là thật rất tốt. Một điểm này, thật ra thì từ Thiên Đế Đại Nhân lại có kinh khủng như vậy thiên tư. Nhưng từ nhỏ đến lớn không có chút nào bại lộ, cam tâm làm lá xanh cũng có thể nhìn ra. Nhưng tiếc là, Hạo Long Vương Tử vẫn phải chết, chết ở hèn hạ vô sỉ gian nhân tay. Đại điện nghị sự trên bình đài mọi người. Nghe vậy than khẽ, trong lòng đều là thêm mấy phần than thở, và kiềm chế. Thật ra thì, ban đầu chuyện này chúng ta cũng không biết, vậy không đoán được. Dẫu sao, tới một cái, Thiên Đế Đại Nhân ra tay quá sạch sẽ, hoàn toàn không có sơ hở. Thứ hai, nói thật, lúc ấy cũng không có người có thể nghĩ đến, Thiên Đế Đại Nhân thực lực không ngờ mạnh đến cái loại đó bước. Cho dù là Hoàng Phá Trời ả cùng bất thế yêu nghiệt, thiên tài. Thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu, ở trong tay hắn cũng được một cổ thi thể. Chuyện này từ Kim Long tộc Hoàng Mạch điều tra rất lâu, ít nhất mấy trăm năm thời gian, nhưng vậy không tìm được chút nào đầu mối. Hoàng Phá Thiên giống như là mình đem tự giết chết như nhau. Cuối cùng từ Kim Long tộc Hoàng Mạch thẹn quá thành giận, đem khí tung ở chúng ta trên mình, nhưng chưa từng nghĩ, trời xui đất khiến, bại lộ Thiên Đế Đại Nhân. Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người ngạc nhiên, cuối cùng lắc đầu than thở. Thật đúng là vận may trêu người à, Thương Khôn đạo nhân lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Tuyệt La Thiên Yêu Đế gật đầu, cũng là không biết làm sao, sự việc trời xui đất khiến bại lộ, từ Kim Long tộc Hoàng Mạch tức giận. Phái ra Thiên Yêu Đế đỉnh cấp tồn tại, muốn chém chết Thiên Đế Đại Nhân, tiêu diệt ta Thái Sơ Yêu Đình, có thể chẳng ai nghĩ tới. Đường đường một tôn tử Kim Long tộc Thiên Yêu Đế đỉnh cấp Long Hoàng, lại Thiên Đế Đại Nhân trong tay thảm bại. Thậm chí, còn táng giao hết tánh mạng. Chuyện này vừa ra, thiên hạ làm thất thanh, cho dù là thiên hoang 360 châu, tất cả đều là như vậy. Chấm, dẫu sao, vô luận là lúc ấy, vẫn là hướng, Thánh Đế không ra niên đại, Thiên Yêu Đế đỉnh cấp tuyệt đối là càn quét thiên hạ, vô địch đời này tồn tại. Có thể như vậy vô địch tồn tại, lại bị Thiên Đế Đại Nhân một tay giết, cho dù là lúc đó từ Kim Long tộc, vậy trong chốc lát ném chuột sợ vỡ bình, rơi vào yên lặng. Đây mới thật sự là một người bình thiên hạ, Thương Khôn đạo nhân thở dài nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là không khỏi được gật đầu. chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào không dứt. Đường đường tiên tông, nhưng ở lực một người hạ rơi vào yên lặng, đường đường thiên yêu đế đỉnh cấp, cũng bị thi sát thủ hạ, thần uy bực nào vô địch. Cũng khó trách cái này độc cô Thái Sơ sẽ bị dự là Thái Sơ yêu đình trên lịch sử ngày thứ nhất đế, tươi đẹp vạn cổ. Hôm nay xem ra, đúng là danh bất hư truyền. Bất quá, sau đó cũng không lâu lắm thiên đế đại nhân liền thần bí mất tích. Từ Kim Long tộc Hoàng Mạch chỉ bình tĩnh mấy trăm năm, liền cũng không nhịn được nữa, âm thầm ra tay, phát động chiến tranh. Mà lần này chúng ta vậy không có thể lại đến khi kỳ tích phát sinh, thánh đình chính là tiêu diệt, trở thành lịch sử. Mà đây, cũng là bây giờ cái này thần châu đất đai, Bắc Mạc, thậm chí còn càng xa xôi khu vực những thứ khác, tất cả thế lực lớn nhỏ ra đời chi từ đâu tới. Tuyệt La Thiên Yêu Đế thở dài nói, tất cả mọi người nghe vậy cũng không nhịn được cặp mắt híp một chút, nhưng chợt, vậy vẫn là cũng không nhịn được lắc đầu, sinh lòng cảm khái. Quả nhiên, cõi đời này đặc sắc nhất vẫn là thời gian, vẫn là lịch sử. Bọn họ Minh Thần Phủ mới có thể có hôm nay chi cường thịnh, dơ cao thần châu đất đai đứng đầu vị, thẳng tới mây xanh chín tầng trời. Nói thật, bọn họ đều đã cảm giác rất tốt, có thể cái này cùng ban đầu Thái Sơ yêu đình xuất sắc, khúc chiết so sánh, vẫn là ăn được quá nhiều, không có ở đây một cái tầng bên trên. Không đáng giá một đề ra, vì sao Thái Sơ yêu đình tiêu diệt sau đó, bọn họ không đuổi tận giết tuyệt đâu. Thương Kình lão tổ chợt mở miệng, có chút nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết từ Kim Long tộc, Thái Sơ yêu đình đã là thế như nước với lửa, huyết cừu tương gia, nhưng mà, cuối cùng vì sao không nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt? Hai cái nguyên nhân. Tuyệt La Thiên Yêu Đế không lên tiếng, Thương Nghĩa lão tổ lên tiếng, nói, một, bọn họ không hề xác định Thiên Đế đại nhân có phải là thật hay không chết, ném chuột sợ vỡ bình. Hai, cái này cùng sau đó ngoài ra phát sinh một chuyện có liên quan. Dừng một chút, Thương Nghĩa lão tổ nói, các ngươi hẳn biết yêu giới chứ? Yêu giới chính là nhớ nhung trong lòng Đông Bắc, toàn thể thực lực cùng nổi danh thiên hoang 360 châu yêu tộc thánh địa. Ám Nguyệt kiếm đế cau mày nói, ừ. Thương Nghĩa lão tổ gật đầu một cái, giải thích tựa như cùng lúc trước cửu cung thiên vực cùng vậy Bắc Mạc quan hệ như nhau. Cái này yêu giới, mặc dù toàn thể thực lực hơi kém thiên hoang 360 châu, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng giống như vậy, cũng cường đại dị thường. Cường thịnh vô cùng, hai người cùng nổi danh. Dừng một chút, hắn lại một tiếng cảm thán, mặt đầy phức tạp nói, các ngươi có lẽ không biết, ta thánh đình trừ thiên đế đại nhân tươi đẹp vạn cổ bên ngoài, thật ra thì, còn có ngoài ra một vị thiên đế đại nhân vậy giống vậy tươi đẹp, danh chấn thiên cổ. Hắn chính là ta Thái Sơ yêu đình đệ tam đại thiên đế đại nhân, Độc Cô Phách. Chỉ bất quá đời thứ ba thiên đế đại nhân tính cách quá ác, lối làm việc vậy quá cay độc, tàn bạo. Lúc ấy, hắn cũng có đệ đệ, thiên tư hơn người, tươi đẹp vạn cổ, nhưng bị buộc đi xa tha hương, rời đi thánh đình. Sau đó, vị kia nghe nói là đi yêu giới, mà bây giờ, yêu giới vị kia cự phách Thanh Long đại tôn, chính là hắn hậu nhân. Còn có loại chuyện này. Tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Liền Tuyệt La Thiên Yêu Đế cũng có chút ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, liền ta lúc ấy mới vừa biết chuyện này thời điểm, cũng cảm thấy vận mệnh quá trêu cợt người. Thương Nghĩa lão tổ mặt đầy cười khổ, lắc đầu nói, bất quá, Thanh Long đại tôn mặc dù đã sớm đối với chúng ta Thái Sơ yêu đình không có hảo cảm, nhưng là, hắn cây, dẫu sao là xuất từ Thái Sơ yêu đình. Nghe nói chuyện này là hắn tự mình đi từ Kim Long tộc giao thiệp, còn cầm Xích Long Thu làm đệ tử, cưỡng bức áp lực, từ Kim Long tộc buông tha đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt dự định. Bất quá đối với từ Kim Long tộc cái này đồ vật khổng lồ mà nói, chúng ta những thứ này tàn dư, cũng chỉ là con kiến hôi ba lượng chỉ, yếu đáng thương, không thành kết quả, cũng không khả năng tung lên cái gì sóng. Cho nên chúng ta có chết hay không, thật ra thì không việc gì. Bởi vì không quan trọng. Nói xong lời cuối cùng, Thương Nghĩa lão tổ trên mặt hiện ra một chút ảm đạm. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng, nhưng chợt vang lên. Không quan trọng, có lẽ, cũng nói không nhất định. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, sau đó ngay tức thì ngẩng đầu. Chỉ gặp vậy vách đá thẳng đứng vân không trên, một tôn tự nhiên hắc bào trẻ tuổi nam tử bóng người, chân đạp hư không, chậm rãi tới. Hắn cả người da thịt trắng noãn như ngọc, hiện lên tràn đầy linh vận loãng màu xanh lá cây hào quang, cho người cảm giác tựa như tiên tựa như thần, vô cùng thần thánh. Bá, bá, bá, nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, hướng bóng người kia cúi người chào thật sâu, nói. Phủ chủ, Tuyệt La trưởng lão, tiếp ta một chiêu thử một chút. Trần Phi vẫy tay, ánh mắt dừng lại ở Tuyệt La Thiên Yêu Đế trên mình, cả người màu xanh ánh sáng bạo tránh, cả người có khí thế kinh khủng ngưng tụ ra. Nhất thời, Tuyệt La Thiên Yêu Đế cặp mắt híp lại, hướng Trần Phi gật đầu. Tới đi. Đông, Trần Phi trong cơ thể, xem là có hủy thiên diệt địa vậy lực lượng xông ra. Phải đem Trần Phi thân thể miễn cưỡng căng bể. Hắn sau lưng từ thiên trên, một đoàn khổng lồ long hồn xuất hiện, yêu ớt cặp mắt nhìn chằm chằm Tuyệt La Thiên Yêu Đế, mắt nhìn xuống đất đai, có loại cực độ làm người sợ hãi ra đầu tê dại cảm xuất hiện ở mọi người trong lòng. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi giơ tay lên trường. Ông, trên lòng bàn tay, khủng bố màu xanh ánh sáng, màu đỏ ánh sáng màu đen, loãng ánh sáng màu trắng xen lẫn nhau hô ứng. Lại là mơ hồ có Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ tượng thần đỉnh thiên lập địa ra, run rẩy thiên địa. Cùng trong chốc lát, cổ xưa đường vân từ lòng bàn tay lan tràn ra. Tuyệt La trưởng lão, chuẩn bị xong, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhẹ giọng mở miệng, cuối cùng, xa xa hướng về phía Ma Ha trời, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hống, hống, hống, hống. Khủng bố thao thiên ba lan ở trong một cái chớp mắt này dễ như bỡn xuất hiện, dễ như bỡn, cuốn lên bầu trời. Đồng thời, bốn thần thú ngửa mặt lên trời gầm thét, yêu diễm mút trời. Sóng âm chấn động cửu thiên thập địa, trời đất phảng phất là ở nơi này ngay tức thì sôi trào lên, đốt núi nấu biển. Đông, đình tài nhức óc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng. Từ vậy, chín tầng trời bốn thần thú tượng thần chính giữa tầng tầng biến dạng ra. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy được giữa trời đất phảng phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt bốn màu vòng quanh không thể danh trạng thú móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này trong miệng, cũng là nhẹ nhàng lẩm bẩm ra một giọng nói. Này là, bốn thần thí tiên móng. Ở một chớp mắt kia, cực độ kinh khủng chập chờn thả ra, cho dù là Tuyệt La Thiên Yêu Đế này cùng Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên. Vậy cũng không nhịn được con ngươi hơi híp một chút, rung động trong lòng, hoảng sợ. Thần thông như vậy, hắn tuy chưa bao giờ nghe, nhưng là, vừa thấy cũng biết nội tình tuyệt đối là mạnh đáng sợ. Dẫu sao hắn thực lực dẫu sao vẫn là vượt xa ra Trần Phi quá nhiều. Chỉ gặp hắn híp đôi mắt một cái, bàn tay vừa nhấc, đông. Chín tầng trời chính giữa, nhất thời lại là sấm gió cuồn cuộn, hủy diệt gió bão vườn quanh. Rồi sau đó diệt tuyệt lực lượng vô địch đem vậy bốn màu thú móng đè ép tới trung tâm, không ngừng phai mờ trong đó lực lượng, không tới chốc lát, hết thảy tan thành mây khói, bóng dáng hoàn toàn không có. Đối với lần này Trần Phi cũng không có chút nào như đưa đám, hoặc là nản chí ủ rủ, mà là cười hướng sắc mặt phức tạp Tuyệt La Thiên Yêu Đế nhìn, hỏi nhỏ. Tuyệt La trưởng lão, một kích này lực lượng như thế nào? Tuyệt La Thiên Yêu Đế thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói, một kích này mạnh hơn nửa phân nửa, hẳn có thể đạt tới thiên đế cấp sức chiến đấu một nửa trình độ. Thiên đế cấp sức chiến đấu một nửa trình độ. T, lời vừa nói ra, mọi người đều là trong bụng hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh. Đừng xem lúc trước Trần Phi sách lão nha hư ma kiếm đem Long Tước lão tổ cũng cho chém, thế nhưng dẫu sao là ngoại lực, không phải mình chân chính thực lực. Mà bây giờ, Trần Phi tay không, một cái thần thông chi hạ, lại là mau chạm đến thiên đế cấp sức chiến đấu một nửa. Đây là đáng sợ đến bực nào, thật là kinh người nghe, rung động lòng người, dẫu sao, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Đại đế cảnh giới, thiên đế cảnh giới, cho tới bây giờ thì không phải là một tầng thứ. Cho dù là đại đế cảnh giới chính giữa mạnh nhất vô địch đại đế đỉnh cấp. Vậy ít nhất kém nhỏ yếu nhất thiên đế cấp tồn tại 10 lần không dứt. Đổi câu mà nói, cũng chính là vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, ít nhất cũng còn cần mạnh mẽ đi nữa cái 6, 7, 8, 9, 10 lần, lúc này mới có thể so với nhỏ yếu nhất thiên đế cấp tồn tại. Có thể gặp trong đó chênh lệch, có hơn khác xa. Bất quá lý tính chút mà nói, lần này cái này thanh đế thần thể tu thành, ngược lại cũng đúng là không đối với hắn sức chiến đấu có quá mức kinh người tăng phúc. Nhưng chợt Trần Phi liền lắc đầu một cái, cười lẩm bẩm nói. Bất quá vậy không sao, thanh đế thần thể lợi hại, xa không dứt những thứ này. Bốn thần thú tiên thiên thần thể chính giữa, bạch đế thần thể chủ công, huyền vũ thần thể chủ phòng, xích đế thần thể chủ pháp thuật, thanh đế thần thể chủ sinh mạng. Như hắn lúc này như tu luyện thành công tiên thiên thần thể là trắng đế thần thể, có lẽ hắn thực lực có thể liền trực tiếp nhảy một cái lên trời, tương đương thiên đế cấp tồn tại. Bất quá, cái này cũng không đại biểu thanh đế thần thể liền so bạch đế thần thể yếu đi. Thậm chí, trình độ nào đó mà nói, Trần Phi còn cảm thấy thanh đế thần thể mạnh hơn qua bạch đế thần thể. Nghĩ tới đây, Trần Phi trên mình lại nhiều hơn một loại làm người sợ hãi thô bạo. Tựa như có thể nuốt trời phệ, ngạo thị quần hùng vậy. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Trần Phi trên mình. Chỉ gặp, Phi chậm rãi đi tới bình thai bên bờ, nhìn xuống biển mây, nhàn nhạt nói, lúc trước ta ở bên ngoài hơi lắng nghe, tử kim long tộc sự việc, rất khó giải quyết sao? Khó giải quyết ngược lại cũng không còn như. Thương khôn đạo nhân do dự một chút, bình tĩnh nói, bọn họ cũng không phất cờ giống chống động thủ, hơn nữa. Động thủ cũng tốt xem không phải từ kim long tộc năm mạch trong mạnh nhất hoàng mạch, mà chỉ là nhỏ yếu nhất linh mạch. Linh mạch, Trần Phi ngẩn ra, ừ. Thương khôn đạo nhân gật đầu một cái, nói, từ kim long tộc năm mạch nhắc tới địa vị bình các loại, nhưng cái này linh mạch bởi vì thực lực quá yếu, thực thì thôi kinh lâm vào là những thứ khác bốn mạch thuộc hạ. Trước đây không lâu người chúng ta mới vừa truyền về tin tức. Từ kim long tộc linh mạch người đi Bắc Mạc phía đông mấy thế lực lớn, âm thầm cổ động, rượt dây bọn họ hướng chúng ta ra tay. Những thế lực này theo thứ tự là Thiên La Tông, Biển U Thành Trình Gia, cùng với Vạn Núi Xương Cốt Thần Tộc. Nhưng đến trước mắt mới ngưng, bọn họ cử động cũng chỉ là chuyện nhỏ. Là bọn họ, Thường Nghĩa lão tổ có hơi kinh ngạc liền một tiếng, chợt hơi nhíu mày nói, phủ chủ, ngày này La Tông, Trình Gia, Cốt Thần Tộc. Thực lực không thể so với cửu U Kim Hồ tộc kém. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt hơi lóe lên. Không thể so với cửu U Kim Hồ tộc kém, đổi câu mà nói. Nói cách khác ngày này La Tông, Trình Gia, Cốt Thần tộc, cũng có ít nhất một vị thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại trấn giữ. Chỉ có Trần Phi thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói, có thể làm được sao? Thương khôn đạo nhân cặp mắt híp một cái. Trong miệng mặt phun ra một chữ. Có thể. Nhất thời Trần Phi trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười. Bàn tay một quầy. Hai đạo lưu quang hướng thương khôn đạo nhân lao đi. Đồng thời, Trần Phi thanh âm cũng là vang lên. Hai món đồ này ngươi cầm. Thương khôn đạo nhân theo bản năng đưa tay đem vậy hai đạo lưu quang nhận lấy. Định thần vừa thấy. Nhất thời, con ngươi kịch liệt rụt một cái. Đây không phải là. T. Những người khác thấy rõ ràng thương khôn đạo trong tay người mặt vậy hai kiện đồ, cũng là con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì vật này bọn họ có thể quá quen quá quen. Thậm chí, ban đầu vậy cửu U Hồ Vương sở dĩ sẽ chết. Nguyên nhân rất lớn, chính là bái lúc này thương khôn đạo trong tay người vậy hai kiện đồ ban tặng. Trời, thiên yêu con rối. Thương khôn đạo nhân hiếm thấy có chút thất thố, rung giọng nói. Ừ. Trần Phi gật đầu, bình tĩnh nói, hai món đồ này đều là lấy thánh tinh linh khí thành tựu nhiên liệu. 100 triệu thánh tinh, có thể làm cho đơn độc một cái thiên yêu con rối có thiên đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu, hoạt động thời gian là nửa trụ nhang. 3 tỷ thánh tinh, có thể để cho đơn độc một cái thiên yêu con rối có thiên đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu, hoạt động thời gian đồng dạng là một nén hương. Bây giờ ta cầm bọn họ cho ngươi. Không cần cố kỵ Cooper Bryan. 3 tỷ, mọi người lại là một hồi ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt cuồng chấn. Bất quá chợt, bọn họ vậy chợt sắc mặt có mấy phần hiểu ra vẻ, rõ ràng vì sao, ban đầu trước khi đại chiến Trần Phi muốn điên cuồng thu thập con số trên trời thánh tinh. Nguyên lai, là bởi vì làm cho này thiên yêu khôi lỗi nhiên liệu à? Nhưng vào lúc này vậy thương khôn đạo nhân muốn nói lại thôi, do dự nói, chủ nhân, vật này cho ta. Ngươi làm thế nào? Ta. Trần Phi ha ha cười một tiếng, nói, dựa vào mình không được sao? Gần đoạn thời gian dựa vào ngoại lực quá nhiều, như vậy thật ra thì vậy không tốt lắm. Hơn nữa tương đối mà nói, bây giờ Minh Thần Phủ so ta càng cần hơn cái này hai tôn thiên yêu con rối. Cầm đi, Thương Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, cuối cùng thở một hơi thật dài, gật đầu. Ừ, còn như các ngươi. Trần Phi ánh mắt hướng mọi người quét tới, giọng dần dần có mấy phần nghiêm nghị, nói, ta đi sau đó, Minh Thần Phủ trên dưới thuộc về Thương Khôn quản lý. Hắn mà nói, tương đương với ta, biết chưa? Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, trong mắt tinh mang bắn ra, chợt đồng loạt gật đầu, nói. Rõ ràng, rất tốt. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng Giang Tả Lão Hiền Vương nhìn, Giang Tả trưởng lão, lúc trước đánh một trận, người tu vi hẳn là đạt tới cách thiên đế cấp cách một con đường bước. Đúng không? Bị điểm đến tên Giang Tả Lão Hiền Vương một hồi ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên gật đầu, nói. Không sai, ta bây giờ cảnh giới tu vi, đúng là khoảng cách thiên đế cấp chỉ có cách một con đường. Bất quá nói đến đây, Giang Tả Lão Hiền Vương trên mặt nhưng hiện ra tí ti ảm đạm, thấp giọng nói, trước kia đại chiến ta căn cơ thương tổn tới quá nhiều lần, không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc đời này ta thiên địa vô vọng. Cuộc đời này thiên địa vô vọng. Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt hiện ra nhàn nhạt khinh thường, cười mỉa, vậy ta như phải nói. Bây giờ liền có thể để cho ngươi thành làm thiên đế, ngươi tin không? Cái gì? Giang Tả Lão Hiền Vương rung động bóc một chút đứng thẳng người, trên mình khí thế vậy bởi vì thất thố mà khơi thông đi ra, thiếu chút nữa chân vỡ bình thai. Thậm chí không chỉ là hắn. Vô luận là Thương Kình Lão Tổ, Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế các người, vẫn là Tuyệt La Thiên Yêu Đế, Thương Nghĩa Lão Tổ, Cơ Phùng Viễn các loại. Lúc này cũng chỉ là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, chố mắt nghẹn họng, mặt đầy khó tin. Thiên đế khó khăn như lên trời, mấy chục ngàn năm qua, chúng ta cái này cửu cung thiên vực cũng chỉ có một Lâm Ngạo thành công đột phá đến thiên đế cấp, ngươi làm sao có thể? Cho dù là Khuynh Lam lúc này đều có chút miệng không chừa nói, một mặt không tin nói. Nhưng đối với những thứ này, Trần Phi sắc mặt phá lệ yên tĩnh. Nhàn nhạt nhìn Giang Tả Lão Hiền Vương, lại hỏi lần nữa. Tin sao? Giang Tả Lão Hiền Vương sắc mặt tại chỗ biến đổi mấy cái, cuối cùng chợt cắn răng một cái, giọng to lớn kêu một tiếng. Tin, tin liền tốt. Trần Phi trên mặt nở một nụ cười, một tiếng nổ. Chợt cặp mắt bắn ra sáng chói màu xanh thần mang, tràn đầy vô tận sinh mạng hơi thở, dưới vào Giang Tả Lão Hiền Vương trong mắt, đồng thời. Chân hắn bước chợt hư không đạp một cái, nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy cả tòa mấy trăm ngàn trượng Lăng Tiêu Đình cũng chợt run rẩy một chút. Hống! Một tiếng giống giận xuất hiện, Trần Phi trên người, lại là có thanh long qua lại, quanh quẩn ở Trần Phi bên người, thần thánh vô cùng. Ha ha, Giang Tà trưởng lão, nói thật vận khí ta rất tốt, ngươi vận khí vậy rất tốt. Nếu như hơn 10 năm trước. Ta muốn cho ngươi nhập thiên đế mặc dù cũng có thể phải, nhưng rất phiền toái. Nhưng bây giờ, ta muốn cho ngươi nhập thiên đế, chỉ ở thời gian vừa niệm. Nếu như hơn 10 năm trước, ta muốn cho ngươi nhập thiên đế mặc dù cũng có thể phải, nhưng rất phiền toái. Nhưng bây giờ, ta muốn cho ngươi nhập thiên đế, chỉ ở thời gian vừa niệm. Oanh, ở giữa thiên địa, sấm rơi xuống. Hống. Trần Phi bàn tay thanh long gầm thét thiên địa, tán lạc bốn phương, chớp mắt bây giờ, lại là hình thành một tòa xanh lơ long sĩ đầu khủng bố tụ linh trận pháp. Trận này liền thành, nhất thời Lăng Tiêu Đỉnh chu vi hàng ngàn hàng vạn bên trong linh khí, trên trời dưới đất, đều là điên cuồng hướng đỉnh núi tụ đến. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố ngập trời linh khí ở trong một cái chớp mắt này phảng phất là ngưng tụ thành ngút trời linh hải. Ở đó điên cuồng gào thét trời thanh long chi dưới sự dẫn đường, cơ hồ hình thành một cái đường kính hàng ngàn hàng vạn bên trong to lớn cái phễu, dưới vào Giang Tả Lão Hiền Vương đỉnh đầu. Cùng lúc đó, kinh khủng năng lượng ba động cũng là giật tản ra, trở thành gió lốc lớn, gió bão, sóng trùng kích, phóng xạ bốn phương, khuấy được biển mây cũng làm sôi trào. Thấy một màn này, Tuyệt La Thiên Yêu Đế cũng là trong mắt rung động tinh mang chớp mắt, kịp thời ra tay. Vô hình vô niệm chi linh hồn lực tỏa ra, đem vậy cuồng bạo gió lốc lớn từng cái trói buộc ở bên trong, không để cho hắn tạo thành quá lớn phá hoại. Cùng lúc đó, Trần Phi lòng bàn tay thanh long biến ảo, lại là hóa thành một diệp liên đài, hiện ra kinh hãi tánh mạng con người khí, bị Trần Phi một cái đánh vào giang tả lão hiền vương đỉnh đầu. Oanh! Khí thế kinh khủng, từ vậy giang tả lão hiền vương run rẩy kịch liệt trong thân thể thả ra. Sau đó vượt qua cực hạn, không ngừng leo lên. Đông, đông, đông, cùng lúc đó, mọi người rối rít là nghe giang tả lão hiền vương tim kịch liệt run rẩy thanh âm. Cùng trong chốc lát, khủng bố linh khí, sinh mệnh lực, không ngừng thông qua to lớn cái phễu tiến vào giang tả lão hiền vương thân thể, nhưng lại xuyên thấu qua thân thể lỗ chân lông khơi thông đi ra ngoài, chu nhi phục thủy, tạo thành một chu thiên lớn tuần hoàn. Rất nhanh, giang tả lão hiền vương thân thể bắt đầu biến ảo, trở thành ngút trời hoàng hà, nước sông đào đào, hùng tráng uy vũ. Cùng lúc đó, lao một cái kinh người nghe cường hạn khí thế. Cũng là từ vậy chính giữa một chút xíu dòng nước chảy ra thật, thật đánh vỡ cực hạn. Thường nghĩa lão tổ cả người run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm giang tả lão hiền vương thân thể nói. Hắn là người từng trải, vì vậy, lúc này giang tả lão hiền vương cái này cùng trạng thái, hắn làm sao có thể sẽ xem không hiểu. Lúc này giang tả lão hiền vương, thật, đã phá vỡ cực hạn, cách chân chính thiên đế cấp ước chừng chỉ chút nào cách nhau. Đông, cùng lúc đó. Trên 9 tầng trời, điện thiểm lôi minh. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, tim đập loạn, là thiên đế lôi kiếp tới. Tiếp theo dựa vào chính ngươi, nhớ, lòng bao lớn, thiên địa liền có bao nhiêu bát ngát. Chính là lôi kiếp, lật tay gian là được tiêu diệt. Trần Phi cặp mắt tinh mang tách thả ra, thu hồi lực lượng, đẩy về phía một bên. Cùng lúc đó, vậy cuồn cuộn hoàng hà chính giữa, một tiếng thét dài. Vàng khắp thẳng tới mây xanh vậy xuất hiện. Giống như là đang gây hấn với trời. Oanh, lôi kiếp rơi xuống. Đây là đạo thứ nhất, nhưng cũng có thể làm tất cả mọi người tại chỗ vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại nghẹt thở. Cực độ khủng bố. Có thể giang tả lão hiền vương nhưng tơ không sợ hãi chút nào. Hắn hóa thân trở thành cuồn cuộn hoàng hà hiện lên thần lực. Vô tận hoàng hà nước phun trào 9 tầng trời. Ngưng tụ thành một con bùn lầy bàn tay. Một cái tát dưới. Kiếp lôi nghiền. Oanh, oanh, oanh. Nhưng đạo thứ hai lôi kiếp không chút do dự đi theo rơi xuống xuống, lại có ba màu cùng chiếu sáng, sấm sét vờn quanh, là thuần túy căn nguyên lực, nhưng vẫn bị giang tả lão hiền vương một lực nổ. Hoàn toàn không thể ngăn trở. Như vậy, 9 tầng trời ô vân lại liên tục rơi xuống 3 lần lôi kiếp, một lần so một lần cường hãn, một lần so một lần khủng bố. Chiến đến cuối cùng, giang tả lão hiền vương hóa thân cuồn cuộn hoàng hà thậm chí bị lôi hòa bốc hơi khô, máu tươi nhiễm đỏ đục ngầu sóng lớn. Nhưng mà, cuối cùng, hắn nhưng vẫn đủ liền xuống. Chọc thủng cực hạn, thiên đế cảnh giới, cho ta thành. Cuối cùng, giang tả lão hiền vương hóa thân hình người, ngửa mặt lên trời gầm thét, nhất thời, thiên địa làm huyễn đồi. Khủng bố như ngút trời thần trụ màu nâu ánh sáng từ giang tả lão hiền vương đỉnh đầu phun ra. Chợt bắn nhanh nhập trường thiên, lấy lăng tiêu đỉnh làm trung tâm, chung quanh biển mây, bất ngờ trở thành từng vòng không bao giờ ngừng nghỉ sóng, lan tràn tới rất xa, khoảng cách rất xa. Hồi lâu, như vậy chấn thiên hám đất động tĩnh mới chậm rãi dừng lại. Thấy một màn này, vô luận là Thương Nghĩa lão tổ vẫn là Tuyệt La Thiên Yêu Đế, đều là con ngươi co rúm một cái, rung động lẩm bẩm nói. Tầng 5 lôi kiếp, ngưng khí thành trụ, quan lại trăm ngàn dặm. Cái này giang tả không chỉ có thành công thành thiên đế cấp, hơn nữa còn là lên các loại thiên đế tượng thần chi tư. Vậy mà nói, thiên đế lôi kiếp cũng chỉ có tầng 3. Trừ phi là thiên phú yêu nghiệt, mới càng ngày sẽ càng nhiều. Ngưng khí thành trụ, quan lại trăm ngàn dặm, cũng là tương tự, phổ thông thiên đế cấp tồn tại suốt ngày đế lúc, nhất hơn cũng chỉ quan lại 3 vạn dặm, ước chừng kém giang tả lão hiền vương lúc này 3 lần hơn. Cho dù là Tuyệt La Thiên Yêu Đế, ban đầu suốt ngày yêu đế lúc, cũng không quá lôi kiếp tầng 4, quan lại 70.000 dặm. Chấm, giang tả lão hiền vương so Tuyệt La Thiên Yêu Đế tiềm lực lợi hại như thế nhiều. Hiển nhiên không thể nào, Tuyệt La Thiên Yêu Đế trong lòng run lên, hồi tưởng lại lúc trước Trần Phi đối với giang tả lão hiền vương làm hết thảy, không chỉ có trong mắt hoảng sợ đứng lên, rung động trong lòng, cũng là thật lâu không cách nào lắng xuống. Cái này Trần Phi, không chỉ có thể giúp người suốt ngày đế, còn lại có tăng lên người chi tiềm lực chi quỷ thần khó lường khả năng. Hơn nữa, đây chính là thiên đế à? Hắn thật không phải là đang nằm mơ sao? Cùng lúc đó, Giang Tà Lão Hiền Vương từ vậy 9 tầng trời lên rơi xuống, đi thẳng tới Trần Phi trước mặt một tiếng quỳ xuống, nạp đầu liền bái nói, hôm nay phủ chủ đại nhân giúp ta nhập thiên đế, đại ân trọn đời khó quên. Từ bây giờ về sau, ta cái mạng này chính là phủ chủ ngài, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này, nhìn Trần Phi sắc mặt bình tĩnh gương mặt, hoảng hốt gian giống như là gặp được chân chính 9 tầng trời tiên thần. Giúp người nhập thiên đế à? Đây là khái niệm gì? Nói thực, Giang Tà Lão Hiền Vương mặc dù lợi hại, thiên phú cũng không tệ, nhưng là, cùng hắn giống vậy ở nơi này vô địch đại đế tầng thứ tột cùng tạp, có mấy người yếu hơn hắn. Cùng hắn giống vậy lợi hại, không giới hạn thần châu đất đai, dõi mắt thiên hạ, thật là một chảo một bó to. Nhưng hôm nay bây giờ Trần Phi cứng rắn là dựa vào sức một mình, miễn cưỡng giúp Giang Tà Lão Hiền Vương nhập thiên đế, kinh khủng hơn là, còn rửa hết chỉ hoa, lột xác, đạt tới tầng 5 lôi kiếp, quan lại trăm ngàn dặm kinh người nghe đáng sợ bước. Cái này ý vị như thế nào, không người sẽ không biết. Đơn giản nhất một chút, chuyện hôm nay một khi truyền đi, sợ rằng không cần ngày mai, chỉ cần tối nay nửa đêm, vậy Minh Thần phủ trước cửa, liền sẽ ô đè đè quỳ lần trước xếp lại một xếp cuộc đời này vô vọng thiên đế cấp vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại. Đến lúc đó nếu là có thể đem bọn họ toàn bộ đưa vào thiên đế cấp, không? Dù là một nửa, 10%, trong 1%, thịt người bom đống cũng có thể đống bình cái gì đó thiên linh tộc, trình ra, cốt thần tộc mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần, cái này cùng tình cảnh, nói thật, tưởng tượng cũng có thể làm người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Mà Trần Phi sở dĩ bỗng nhiên có năng lực như vậy, không bởi vì cái khác. Liền bởi vì một chút. Thanh đế thần thể. Bốn thần thú tiên thiên thần thể. Thanh đế thần thể chủ sinh mạng. Có rửa hết chỉ hoa. Lột xác khả năng. Đồng thời, thanh đế thần thể có sinh mệnh lực năng lượng. Tiên cảnh dưới. Gần như vô hạn. Dĩ nhiên, vậy ít nhất là thanh đế thần thể viên mãn không rãnh lúc. Nhưng dù vậy, thanh đế thần thể một khi tu thành. Vậy tất nhiên có quỷ thần khó lường khả năng. Người phàm căn bản không cách nào đo lường được, chỉ cho là tiên thần khả năng, thế gian kỳ tích. Một người lợi hại hay không, vĩnh viễn đều không phải là chỉ riêng chỉ xem sức chiến đấu đơn giản như vậy. Như luyện đan kỹ thuật cao siêu luyện đan sư, ai dám nói hắn nửa yếu chữ. Trần Phi chính là bởi vì rõ ràng một điểm này, mới cảm giác trình độ nào đó mà nói, cái này thanh đế thần thể xa so bạch hổ thần thể lợi hại được hơn. Được rồi, đứng lên đi. Trần Phi khoát tay một cái, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, cười nói, làm sao, rất hâm mộ sao? Lời vừa nói ra, như Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, Thương Kình Lão Tổ các người, đều là sắc mặt lúng túng cười một tiếng. Nhưng là, trên mặt bọn họ vẻ hâm mộ, nhưng như thế nào cũng không cách nào thu lại. Dẫu sao, điều này có thể không hâm mộ, kém một bước, trên trời dưới đất, đây chính là thiên đế à? Biết vì sao ta sẽ ở các ngươi trước mặt lộ ra những thứ này? Trần Phi rình chung quanh toàn trường, nói như đinh chém sắt, rất đơn giản, ta chỉ là muốn để cho các ngươi biết, ban đầu các ngươi lựa chọn, không sai. Hãy cố gắng lên, thiên đế cấp, ở ta Minh Thần phủ trước kia không là vấn đề, sau này, vậy càng không là vấn đề. Sau này dù là thánh đế, chí tôn, cũng là như vậy. Hy vọng ta lần sau trở về. Có thể để cho các ngươi càng nhiều người hơn nhập thiên đế. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi được tự mình chịu đựng thiên đế lôi kiếp, nếu không ngã ở bước cuối cùng này, là thật quá đáng tiếc, biết chưa? Tất cả mọi người vùi đầu được càng ngày càng thấp, gần như phục sát đất. Cùng kêu lên nói, nhớ kỹ phủ chủ đại nhân dạy bảo. Trần Phi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng một mực không nói chuyện Cơ Phùng Viễn nhìn lại. Sư tôn, người tiếp theo có cái gì dự định? Ta, Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, chợt đưa tay chỉ trên trời, ta muốn đi phía trên xem. Phía trên, Trần Phi ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, hư không ngoài bầu trời. Ừ. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, cười nói, ta con đường tu luyện ngươi cũng biết. Hư không lực, không gian chi lực, những thứ này ở trên vùng đất cũng không quá thường gặp. Thà như vậy, không bằng đi hư không ngoài bầu trời xem. Dẫu sao, đó mới là hư không lực, không gian chi lực chân chính sân nhà à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Cẩn thận an toàn. Cơ Phùng Viễn ngẩn ra, chợt giống vậy cười nói, ừ. Tán sẽ đi, tiếp theo ta chuẩn bị đi thiên hoang 360 châu xem, còn như các ngươi. Ngày đó linh tộc, trình gia, cốt thần tộc, tử kim long tộc linh mạch liền lưu làm là các ngươi thử đao đá. Thật tốt làm, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Trần Phi vừa nói, vừa nghĩ tới vách đá bình thai bên bờ đi. Theo hắn thanh âm dần dần rơi xuống, hắn cả người bóng người vậy lập tức là ngay tức thì không có ở đây, qua lại hư không rời đi. Thiên hạ không tiệc nào không tan. Hắn chuẩn bị đi trước hai giới đỉnh vườn thuốc lắc lư một chút vậy côn trùng nhỏ, trở về nữa trái đất xem, tìm sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên uống chút rượu, cùng mẹ hắn Lâm Linh mua thức ăn, ăn một chút cơm, sẽ cùng Bùi Huyền Tình, Apple khắp nơi vòng vo một chút. Đi chỗ đó chút bọn họ cũng còn chưa có đi qua thật tốt non sông du lịch một chút. Sau đó, hắn mục tiêu chính là thiên hoang 360 châu chiến thần học cung chiêu tân đại hội. Hơn 10 năm sau đó, thiên hoang 360 châu Tây Linh vực chiến thần châu, Khâm Thiên Thành. Thiên hoang 360 châu, nhất lân cận toàn bộ tu chân giới khu vực nòng cốt, vạn quốc siêu nhiên tu chân thánh địa một trong, tiếp giáp Bắc Mạc cùng rất nhiều lãnh thổ, lãnh địa có bao nhiêu mênh mông, khó mà thống kê. Chính giữa thiên tài, cường giả lại thật lợi hại, khủng bố, càng thì không cách nào nói rõ ràng. Bất quá, đối hắn rất nhiều có thể tương đương, thậm chí vượt qua thần châu, Bắc Mạc khu vực mà nói, thánh đế cấp tồn tại như 9 tầng trời tiên thần, không tồn tại tại nhân thế gian, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tựa như ảo mộng. Nhưng ở ngày này hoang 360 châu, thánh đế cấp tồn tại cũng tuyệt đối là chân thực tồn tại, hơn nữa, số lượng rất nhiều. Ít nhất ở hai vị trở lên, trừ cái này ra, thiên hoang 360 châu, danh như ý nghĩa, là xác thật thật có 300 nhiều châu tồn tại. Mà đây thiên hoang 360 châu chính giữa mỗi một cái bang vực, hắn tổng hợp, toàn thể thực lực, cho dù là người yếu nhất, vậy tuyệt sẽ không kém ban đầu nhất thời kỳ cường thịnh cửu cung thiên vực. Nếu như chính giữa mạnh nhất châu vực, có lẽ 100 cái ban đầu thời kỳ cường thịnh cửu cung thiên vực chung vào một chỗ, vậy được cam bái hạ phong, không thể so sánh, có thể tưởng tượng, ngày này hoang 360 châu sẽ là cái đáng sợ dường nào địa phương. Trừ cái này ra, thiên hoang 360 châu lấy địa lý hai núi một biển thành tựu phân giới điểm, phân làm đông tây nam bắc tứ linh vực. Trong đó, nam linh vực tiếp giáp tu chân giới chân chính khu vực nòng cốt, vạn quốc, là môn hộ chỗ. Đồng thời, thập đại học cung thượng du, thánh viện hạt vậy, tọa lạc ở này. Hơn nữa tương đối mà nói, nam linh vực thiên địa linh khí cũng là tứ linh vực chính giữa nhất đậm đà. Vì vậy, nam linh vực là cả thiên hoang 360 châu tứ linh vực chính giữa mạnh nhất khu vực. Không có một trong. Rất nhiều cao cấp siêu nhiên thế lực ổ, đại bản doanh tất cả chú đóng nơi này, nói là đầm rồng hang hổ, cũng không quá đáng chút nào. Nhưng đồng thời, bởi vì thánh viện siêu nhiên, và không tranh, nam linh vực nhưng cũng đồng thời là tứ linh vực chính giữa, lãnh địa diện tích ít nhất một cái. Ước chừng chỉ có lãnh địa diện tích lớn nhất đông linh vực 10%. Nói sau đông linh vực. Đông linh vực, thiên hoang 360 châu tứ linh vực chính giữa, toàn thể, thực lực tổng hợp đứng sau nam linh vực mạnh khu vực lớn. Năm đại tiên tông thứ ba, thập đại học cung thứ tư, đều là tọa lạc ở này. Có thể nói trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh. Cường giả như mưa, thiên tài như mây, thế lực cường đại nhiều không kể xiết. Đồng thời, đông linh vực hạ hạt lãnh địa diện tích cũng là tứ linh vực chính giữa lớn nhất, chừng nam linh vực 10 lần chi mênh mông, bát ngát, bao hàm hơn 100 cái châu vực. Hơn nữa, nam linh vực còn trực tiếp tiếp giáp càng phía đông yêu giới, treo tầng núi cùng siêu nhiên thế lực cường đại. Những thế lực này chi cường thịnh, mạnh mẽ, không thua gì thiên hoang 360 châu toàn thể nhiều ít. Còn nữa Bắc Linh Vực, Tây Linh Vực, Bắc Linh Vực tiếp giáp Bắc Mạc cùng với thiên linh tộc, trình gia, cốt thần tộc to như vậy, thập đại học cung thứ ba, năm đại tiên tông một trong, tọa lạc ở này. Tây Linh vực thì ở bên kia phương hướng, đồng dạng là có thập đại học cung thứ ba, năm đại tiên tông tọa lạc. Hai người không hơn không kém, toàn thể, thực lực tổng hợp so với là đến gần. Còn như cái này Tây Linh vực chiến thần châu, thì là cả Tây Linh vực, thậm chí còn toàn bộ thiên hoang 360 châu cũng tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Muốn hỏi tại sao? Rất đơn giản, bởi vì, cái này Tây Linh vực chiến thần châu, chính là thiên hoang 360 châu siêu nhiên thế lực, thập đại học cung một trong chiến thần học cung chi lãnh địa. Thánh viện, có thể nói là thiên hoang 360 châu khởi nguyên chi địa. Rất nhiều năm trước, thiên hoang 360 châu cũng không giống như là hôm nay như vậy có thống nhất toàn thể, mà là hỗn loạn, chia cắt. Đại chiến liền liền, cho đến có một ngày, thánh viện từ vậy vạn quốc biên giới khoa giới tới, hạ xuống thiên hoang, nhất thống thiên hạ. Cái này mới dần dần có hôm nay ngày này hoang 360 châu phồn vinh cương thịnh. Mà đây thập đại học cung, tuy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng không phải là thánh viện thuộc hạ, hoặc thượng du trực tiếp thế lực, nhưng là, thập đại học cung cùng thánh viện bây giờ, nhưng vẫn có tất cả mọi người đều biết được thiên ti vạn lũ liên lạc. Thập đại học cung chính giữa mỗi một cái, hắn người khai sáng cũng thành thánh đế cấp tồn tại, thậm chí chính giữa không thiếu có hai. Ba vị thánh đế cấp tích chữ chung một chỗ, sáng tạo ra học cung tình huống. Trừ cái này ra, những thứ này sáng tạo ra thập đại học cung thánh đế cấp tồn tại, bọn họ còn có một điểm giống nhau, đó chính là cũng xuất từ thánh viện. Hoặc là từng ở trong thánh viện tu hành qua một đoạn thời gian. Có đạt được thánh viện truyền đạo thụ nghiệp ân huệ, thánh viện không tranh, một lòng đào tạo nhân tài, vì vậy địa vị cao cả, thập đại học cung cũng có lòng hướng học tập. Hoặc là nói muốn cùng chi thành lập liên lạc, vì vậy, lâu ngày, trong mắt rất nhiều người thập đại học cung tượng như là trở thành thánh viện thuộc hạ thế lực. Là hắn tuyển chọn nhân tài, cuối cùng hội tụ, đưa vào thánh viện. Thực thì không phải vậy, cái này là thập đại học cung cố ý tạo nên thôi. Dẫu sao, tất cả mọi người đều rõ ràng, thánh viện lai lịch chân chính ở vạn quốc, đến tầng thứ nhất định, tương đối mà nói. Cho dù là cái này bát ngát thiên hoang 360 châu vậy sẽ mất đi sức hấp dẫn. Đây là, chỉ cần trong lòng có hướng tới vạn quốc tâm, cái này thánh viện tuyệt đối là bọn họ tốt nhất thông qua con đường, không có một trong. Vì vậy, chiến thần châu toàn thể, thực lực tổng hợp tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Tây Linh vực tất cả châu vực cộng lại có chừng 70 đến 80 cái, mà chiến thần châu ít nhất có thể ở cái này bên trong xếp trước 5, trước 3. Còn như Khâm Thiên Thành, thì là cả chiến thần châu nồng cốt, chiến thần học cung tọa lạc chi địa, có thể tưởng tượng được, cái này sẽ là cái biết bao phồn vinh cường thịnh, mạnh mẽ đáng sợ địa phương. Nhất là chiến thần học cung ngẫu nhiên ngàn năm một lần chiêu tân lớn sẽ tới đang lúc, lại là không biết sẽ lại có bao nhiêu người, nhiều ít thiên tài yêu nghiệt hạ xuống nơi đây, long tranh hổ đấu, một tranh nhập viện số người. Vèo, vèo, vèo, một ngày này. Khâm Thiên Thành tứ phương nghèo thiên trên, trong hư không, giống nhau thường ngày đếm không hết mạnh mẽ bóng người phá không tới. Bọn họ hoặc là ngồi gió ngự kiếm, hoặc là tọa giá hoang yêu, hoặc là chân đạp thẳng tới mây xanh, hoặc là đám mây tản bộ, như dẫm trên đất băng. Bọn họ có người giống như là ở nhớ đi đường, có người thì vô cùng là có hạn. Thành công nhóm kết đội, cũng có một thân một mình. Nhiều loại người, tựa như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Hướng Khâm Thiên Thành tụ đến. Thật náo nhiệt à. Một vị đại đế cấp ông già tại trên vùng đất đi, ngửa mặt lên trời nhìn những cái kia trẻ tuổi mặt mũi, nhưng vô cùng là cường hãn, cường đại bóng người, không do tâm sinh xúc động. Ở nơi này Khâm Thiên Thành bên ngoài, phổ thông đại đế cấp tu sĩ liền ngự không tư cách cũng không có. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tại đất đai trên đi, thật giống như con kiến hôi vậy. Càng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được mình phảng phất là phá lệ nhỏ bé. Vậy trong hư không tự nhiên ngự không bóng người, tùy tiện tìm ra một người, cũng là lớn đế cấp nhị trọng thiên, sâu hơn người, thiên đế cấp tồn tại cũng đều không hiếm thấy. Mà đây, chính là Khâm Thiên Thành. Cường giả, thiên tài yêu nghiệt quá nhiều, toàn bộ chiến thần châu, thậm chí Tây Linh vực mọi người, bởi vì chiến thần học cung chiêu tân, cũng tụ đến. Đến lúc đó, chiêu tân đại hội cùng nhau, sợ là lại sẽ là một chàng vượt quá tưởng tượng long tranh hổ đấu. Trần Phi ca ca, Khuynh Lam tỷ tỷ, các người xem, trên trời tốt hơn nhân vật lợi hại à? Cũng không biết Miên Miên lúc nào mới có thể và bọn họ như nhau lợi hại. Nhỏ tròn trịa, người rốt cuộc lúc nào mới có thể cùng ta trò chuyện đâu? Những yêu thú khác chỉ sợ sớm đã có thể miệng phun tiếng người, ngươi lại có thể sẽ không, tốt đần à ngươi. Bên người lão giả, một vị thánh cảnh ngụy đế cấp thiếu nữ trẻ tuổi yếu ớt nói một tiếng, đi theo lại là đem trong tay một đoàn ấm áp hô hô mềm mại vật bế lên, đặt ở một hồi vén, dẫn được vậy mềm mại vật lại là phát ra một hồi kêu rên, kêu thảm thiết liền liền. Phốc suy, thấy tình cảnh này, cả người đỏ thẫm trường bào Khuynh Lam không nhịn được bật cười. Người ngoài không biết, nàng lại sao có thể không biết. Miên Miên trong tay vậy ấm áp hô hô một đoàn, nhưng là chân chính thần thú cấp tồn tại, hư thiên thần đình. Hơn nữa, vẫn là đã thành công vượt qua 3 lần lôi kiếp thần thú hư thiên thần đình. Nó một khi mất hứng, Khuynh Lam thấy đều sợ. Nhưng bây giờ, đường đường một tôn thần thú, nhưng ở Miên Miên trong tay thảm như vậy, kêu rên liền liền. Thật đúng là ấn chứng một câu nói. Một vật hàng một vật à, hiển nhiên, một nam một nữ này, một đoàn tổ hợp, không phải người khác, chính là sớm vài năm lên đường rời đi Thần Châu, đi tới ngày này hoang 360 châu vùng đất Trần Phi, Khuynh Lam, cùng với hư không thần đỉnh trùng. Ban đầu từ Minh Thần Phủ rời đi sau đó, Trần Phi chạy đi hai giới núi chập chờn cái này lười hô hô côn trùng nhỏ rất lâu, cuối cùng đối phương mới cố mà làm đáp ứng và hắn đi. Sau đó Trần Phi chạy về trên trái đất ở một đoạn thời gian, lại cùng hai vị thê tử Apơ, Bùi Huyền Tình tại tu chân giới khắp nơi vòng vo một chút, sau đó buông xuống hết thảy, bắt đầu mới khởi điểm, hướng ngày này hoang 360 châu chiến thần học cung xuất phát. Dẫu sao, Trần Phi có thể không quên, hắn bây giờ muốn tu thành bạch đế thần thể, nhưng duy nhất nơi thiếu hụt vạn năm chiến thú cỏ, nhất định phải trở thành cái này chiến thần học cung chiêu tân đại hội thứ nhất. Mới được. Bất quá, một khi cái này vạn năm chiến thú cỏ đổ tay, hắn thành công hoàn thiện, tu thành chân chính tiên thiên thần cấp bạch đế thần thể, đến lúc đó, không chỉ có hắn cả người sức chiến đấu sẽ có gần nhất bước lột xác, và biến chất vượt qua. Sâu hơn, khi đó hắn, vậy cũng có thể chút nào không tiếc nuối đánh vào đế cảnh. Bốn thần thú tiên thiên thần thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch, bảy màu tiên thiên thần phách. Kiếm đạo ý chí. Cái gọi là những ràng buộc, phong tỏa, đoạn đường nguyên rủa ở bọn họ trước mặt thuần túy chỉ là một cười nhạo. Trong nháy mắt có thể phá, còn như Khuynh Lam đi theo, còn như Trần Phi trước khi đi, cái trước mình tìm tới cửa thỉnh cầu. Hiển nhiên, và thiên hoang 360 châu đứng lên, Khuynh Lam tâm tư vậy đã sớm không có ở đây thần châu đất đai. Thiên hoang 360 châu cường giả như mưa, thiên kiêu như mây. Là càng to lớn, phồn vinh cường thịnh sân khấu. Nàng vậy ước mơ, hướng tới, hy vọng tới nơi này xông vào một lần, tốt thay đổi tương lai. Yên tâm đi Miên Miên, người thiên phú không tệ, nhớ lúc trước ta đối với ngươi nói, tin tưởng mình, liền tuyệt đối sẽ có thành công một ngày. Trần Phi lười ung dung nằm ngửa ở dị thú kéo xe trên chiến xa, trong miệng ngậm một cây ngắn ngủn màu xanh mộc trạc cây, cười nói. Hắn lời này không phải làm trò đùa, cũng không phải khách sáo. Mà là cái này liên tục xác thực thiên phú rất tốt. So sánh mà nói, cho dù là hiện nay ở hắn đào tạo hạ đã sớm tiềm lực, thiên phú đột phá thần cấp Khuynh Lam, cũng đều kém không thiếu. Miên Miên bên trong thân thể có một viên kỳ lạ tim, thất khiếu lung linh, từ mang tiên thiên, là trời xanh pháp thuật thần thông mầm non. Một khi hoàn mỹ nắm giữ, bình thường thần cấp thiên tài ở nàng trước mặt chính là một chuyện cười. Chỉ bất quá, nàng những ngày qua phú trước mắt mây ngưng còn không có người phát hiện thôi. Còn như bọn họ sở dĩ sẽ trông đường, cũng chính là trên đường vô tình gặp được, tán gẫu mấy câu, phát hiện mục tiêu địa điểm nhất trí, câu thông dưới vậy coi là hợp được tới, liền nhập bầy chung một chỗ trông đường. Dĩ nhiên, dưới so sánh thảm nhất vẫn là hư thiên thần đình. Bàn về bề ngoài, mặt ngoài. Cái này hư không thần đỉnh trùng loạn hô hô, ngây ngô hình dáng tuyệt đối là một cùng một. Đối với tuyệt đại đa số nữ tu sĩ lực sát thương cực mạnh. Còn nhớ lúc ấy lúc mới gặp mặt, Miên Miên đôi mắt kia liền trực câu câu rơi vào hư không thần đỉnh trùng thân lên, di chuyển cũng không rời ra. Lấy tới sau đó, Trần Phi một lần hoài nghi, cái này Miên Miên sở dĩ muốn cùng bọn họ chung đường, căn bản không phải cái gì hợp ý, cũng không phải chung đường, càng không phải là cái gì trò chuyện được tới, mà là bởi vì Hư Thiên Thần Đỉnh cái này ngây ngô đứa nhỏ, đối với Miên Miên lực sát thương quá lớn. Loại cảm giác này giống như là trên trái đất yêu mèo, yêu chó người như nhau. Thật nếu là thích, Tổng sẽ không quản được tay muốn đi vén mấy cái. Một lần, Trần Phi cũng muốn nhàn rỗi không chuyện gì ôm Hư Thiên Thần Đỉnh vén mấy cái. Nhưng mà, tới kết quả lại là cái này tiểu tổ tông thiếu chút nữa trở mặt, hắn cũng chỉ tốt ngượng ngùng xóa bỏ. Còn như Khuynh Lam, cho dù là tâm tư của phương diện này, so Trần Phi còn nặng, nhưng là, tới một cái nàng thân phận cũng chỉ là Trần Phi tỷ nữ. Thứ hai, nàng còn biết Hư Thiên Thần Đỉnh thần thú thân phận. Vậy dẫu sao là thần thú à? Nào dám lỗ mãng? Cũng chỉ Miên Miên loại này ngây thơ chất phác, không biết nước sâu thuần khiết, thiếu nữ vô cùng gan dạ, dám cầm tiểu tổ tông Hư Không Thần Đỉnh trùng nhất trận loạn vén, hết lần này tới lần khác người sau còn không tức giận. Thật đúng là ấn chứng câu nói kia, một vật hàng một vật à. Miên Miên mặc dù thiên phú không tệ, bất quá, muốn là đế cấp tu sĩ vẫn là cần rất dài một đoạn thời gian. Con gái, cái này Khâm Thiên Thành cũng không phải là chúng ta vậy địa phương nhỏ, hơn nữa vừa gặp thịnh sự, không chỉ có toàn bộ chiến thần châu thiên tài, cường giả tới, toàn bộ Tây Linh vực yêu nghiệt cường giả, nhân vật thiên tài đều tới không thiếu. Ngươi nhớ, sau đó vào thành, chúng ta làm việc nhất định phải khiêm tốn một chút, không thể và người khác phát sinh mâu thuẫn. Cụ già nghe gặp Trần Phi lời mặc dù cao hứng, nhưng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng phân phó nói. Loại địa phương này, tai họa quá nhiều, nhất là bản lãnh thực lực không mạnh, đắc tội nữa liền người nào nói, lại là có lẽ liền mình chết thế nào cũng không biết. Chính hắn lão đều già rồi, không việc gì, nhưng nhỏ con gái Miên Miên vẫn còn rất nhỏ, không thể uổng công chết oan uổng. Yên tâm đi ra ra, ta lá gan nhỏ như vậy, dám đắc tội ai à? Miên Miên le lưỡi một cái, khôn khéo nói. Cùng lúc đó, nàng trong ngực Hư Thiên Thần Đỉnh một hồi trợn trắng mắt, nhát gan. Dám đắc tội ai, bổn thần trùng đâu, cái loại đó diễn cảm, không thể làm gì trong lại hơi có vẻ trước một ít cưng chiều, và thích, Trần Phi là nhìn khóc cười không được. Nhưng đồng thời, trong lòng của hắn nhưng cũng có mấy phần như có điều suy nghĩ. Hư Thiên Thần Đỉnh từ xuất thế tới nay hẳn liền một mực núp ở hai giới đỉnh hư không vườn thuốc tu luyện, chất phác, ngây thơ. Không nhận thế gian hoàn cảnh lớn ô nhiễm, một điểm này, cùng Miên Miên đáng yêu, ngây thơ tính tình không hẹn mà hợp. Thứ hai, Miên Miên có thiên phú tên là tím cũng thất khiếu lung linh lòng, trong lòng tự thành một khối tím cùng thế giới. Tuy tạm thời còn không tính là tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, nhưng là, cũng là ở trong chứ không thiếu tiên thiên khí, có lột xác phàm là thật có khả năng. Cùng lúc đó, dưới tình huống này, tiên thiên khí sẽ trời xanh cho người mang đến một ít làm cho người thích mị lực, làm người ta cảm thấy thân thiện, thư thích. Cái này cùng ban đầu Hư Thiên Thần Đỉnh nguyện ý cùng Trần Phi tiếp xúc như nhau. Chỉ bất quá tương đối mà nói, đối với Hư Thiên Thần Đỉnh đơn giản, đơn thuần tính tình mà nói, Miên Miên chất phác tính cách, phù hợp hơn nó khẩu vị đi. Nếu là có cơ hội, cầm cái này Hư Thiên Thần Đỉnh để lại cho Miên Miên cũng không tệ. Hai người bọn họ nếu là có thể tiến tới một khối mà, hẳn rất có ý tứ. Trần Phi trong miệng ngậm màu xanh mộc trạc cây, cười tủm tỉm trong lòng nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, hắn chợt khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống hướng trong hư không quét tới. Nơi đó, xuyên thấu qua không rãnh tầng mây, mấy đạo ngạo mạn, ánh mắt bất thiện, vậy tựa như ở giống vậy đánh giá bọn họ. Những người này, mấy nam mấy nữ, có già có trẻ. Ai, đầu năm nay cái gì con kiến hôi, phế vật cũng dám chạy tới Khâm Thiên Thành mất thể diện, thật là không biết cái gọi là. Một khắc sau thời gian, một đạo giọng châm chọc vang lên, trên hư không, vậy trong mấy người có hai người lăng không đạp xuống, dáng người thô bạo, uy vũ, lăng không tới, giẫm ở Trần Phi các người đỉnh đầu, mắt nhìn xuống bọn họ. Thấy vậy, Miên Miên, cùng với Miên Miên ra ra đều là hơi biến sắc mặt. Trong lòng rất không thoải mái, bọn họ cũng chỉ là âm thầm mình tán gẫu, nói chuyện vậy không trêu ai chọc ai, bây giờ nhưng hay là có người không ưa bọn họ, ở không đi gây sự, Tự nhiên trong lòng tràn đầy rất không thoải mái, nhưng là, đây là Khâm Thiên Thành. Cường giả như mưa, thiên kiêu như mây Khâm Thiên Thành. Bọn họ dù là sống lại khí, có thể thực lực nhỏ yếu, cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Dẫu sao, không nói hư không lên như có như không truyền xuống mạnh mẽ, uy áp kinh khủng, chỉ trước mắt hạ xuống, mắt nhìn xuống bọn họ hai vị trẻ tuổi, lại cũng có đại đế cấp nhị trọng thiên thực lực. Quá mạnh mẽ, những người này, bọn họ một cái cũng không chọc nổi. Con gái, Trần Phi, Khuynh Lam, chúng ta đi. Miên Miên ra ra vùi đầu đi, thấp giọng nói, không muốn để ý sẽ. Ừ, Miên Miên liền vội vàng gật đầu, nhưng cũng là vào lúc này, vậy giữa không trung mắt nhìn xuống bọn họ hai vị trẻ tuổi chính giữa một vị trường bào màu xanh nam tử, lại trực tiếp thả ra khí thế hướng bọn họ nhào tới, cười lạnh nói, đi. Ta có nói để cho các ngươi đi sao? Đồng thời, hắn ánh mắt còn rơi xuống Khuynh Lam, Miên Miên trên mình, trong mắt có lau một cái tà ác vẻ lộ ra ra, không sai, một tiểu nhất lớn, hấp dẫn, chất phác, tránh hợp khẩu vị của ta, xem ra hôm nay ta Hạ Hầu Kiệt vận khí rất tốt. Lời vừa nói ra, Miên Miên ra ra sắc mặt cứng đờ, sắc mặt hết sức khó xem. Miên Miên trên mặt cũng là toát ra mấy phần hốt hoảng. Tay nhỏ bé nắm Trần Phi quần áo, có chút phát run. Chấm chấm. Đất đai rộng rãi, lui tới vô số. Vì vậy Trần Phi bọn họ bên này vừa phát sinh động tĩnh, liền bị trùng hợp lui tới người đi đường chú ý tới. Bá, bá, bá, một đôi mắt quang nhìn chăm chú tới, hoặc là than thở, hoặc là lạnh lùng, hoặc là nghiền ngẫm, hoặc là châm chọc. Chỉ là không lâu lắm, rất ít người nhưng chợt hơi biến sắc mặt. Trong mắt hiện ra nhàn nhạt kiêng kỵ, vẻ sợ hãi, nhìn trong tầng mây mấy vị kia tư thái, thần sắc ngạo mạn nam nam nữ nữ. Đó là Côn Ngô Châu Hạ Hầu gia tộc người chứ, một người không xác định lẩm bẩm nói. Không sai, một người khác gật đầu một cái, sắc mặt trang nghiêm nói, Côn Ngô Châu là ta Tây Linh vực thực lực tổng hợp xếp trước 10 siêu cấp châu vực, nội tình cực mạnh. Chính giữa siêu nhiên đứng đầu thế lực. Lại là câu cũng có thiên đế cấp tầng 3 cao nhất nhân vật chấn giữ. Hạ Hầu gia tộc này chính là một, ngoài ra, người này dừng một chút, lại nói, ngoài ra, ta nếu như không nhìn lầm, người phụ nữ kia, hẳn là Hạ Hầu gia tộc mới nhất tuổi trẻ đời một tam tiểu thư, Hạ Hầu Long Lâm muội muội ruột, Hạ Hầu Tĩnh. Tĩnh tiểu thư, Hạ Hầu Tĩnh, tất cả mọi người nghe vậy đều là con ngươi co rúm một cái, hướng trong hư không nhìn lại. Nơi đó, một đạo xinh đẹp ảnh như thiên nga trắng vậy chói mắt, lóng lánh, ánh sáng rực rỡ vạn khoảnh, dung mạo kiều diễm, tuyệt sắc, vóc người thướt tha, lộ ra nghiêng thành ý, trừ cái này ra, trên người này nơi lộ ra tu vi hơi thở cũng là bất phàm. Bất ngờ đạt tới đại đế cấp nhị trọng thiên đình cấp. Thật sự là nàng, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Tĩnh. Chiến thần học cung lên viện học viên một trong Hạ Hầu Long Lâm muội muội ruột. Nàng lại cũng tới chiến thần học cung, xem ra là chuẩn bị tham gia chiêu tân đại hội, tiến vào chiến thần học cung. Mọi người lại lần nữa ánh mắt run lên, trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm. Hạ Hầu gia tộc mỗi một đời cũng lấy thiên phú, tiềm lực xếp hạng, thô bạo, trực tiếp. Hạ Hầu Tĩnh có thể ở Hạ Hầu gia tộc gần đây tuổi trẻ một đời du ngoạn tam tiểu thư vị trí, có thể tưởng tượng, thiên phú của nàng, tiềm lực rốt cuộc ưu tú. Kinh người tới loại nào bước. Trừ cái này ra, Hạ Hầu Tĩnh còn có một cái rất đáng sợ thân phận, đó chính là chiến thần học cung lên viện học viên, đại đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp tồn tại, Hạ Hầu Long Lâm muội muội ruột. Cái gọi là lên viện học viên, thật ra thì chính là nội viện học viên, nồng cốt học viên. Thiên hoàng 360 châu thập đại học cung, đều có tương tự với chiến thần học cung trên dưới viện phân chia. Mỗi chiêu tân đại hội lúc, đại đế cấp tầng 3 trở xuống, mới vào đế cảnh trở lên, đồng thời bảo đảm chân chính tuổi tác ở 5.000 tuổi trở xuống. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, cũng có thể nhập học cung hạ viện tu hành, học tập. Nếu như tầng 3 trở lên, thiên đế cấp trở xuống, chân chính tuổi tác có thể bảo đảm ở 7.000 tuổi tới 12.000 tuổi dưới. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, cũng có thể nhập học cung lên viện tu hành, học tập. Lên viện hạ viện quan hệ thuộc cấp trên cấp dưới. Hạ viện học viên nếu như tu vi có thể đạt tới đại đế cấp tầng 3, ở hệ thống hoàn thành, thông qua một loạt nhiệm vụ khảo nghiệm, số điểm đánh giá sau đó, cũng có thể nhập lên viện học tập. Vì vậy, thập đại học cung chân chính chỗ cốt lõi là lên viện. Cái gọi là hạ viện, mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, liền chỉ là một quân dự bị, học trước ban mà thôi. Còn như thiên đế cấp trở lên người muốn nhập học cung tu hành, học tập, ngạch. Chỉ cần không phải tuổi lớn quá đáng, học cung vậy hoan nghênh, sẽ không ngăn trở. Bất quá ví dụ như vậy quá ít, dẫu sao, có thể ở trẻ tuổi đồng lứa nhập thiên đế cảnh giới, toàn bộ thiên hoang 360 châu không nói không có, nhưng thật vô cùng thiếu vô cùng thiếu vô cùng thiếu. Người như vậy hoặc là đề ra đi trước vạn quốc, căn bản không cần thiên hoang 360 châu thánh viện học cung thành tựu ván cầu, hoặc là, chính là ở mỗi người thế lực chính giữa bị làm là tiểu tổ tông cung, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Đem hết toàn lực đào tạo. Vô luận là loại tình huống nào, dù sao làm sao xem bọn họ vậy không cần phải nhập học cung tu hành, học tập. Có thể, như cũng không phải là trẻ tuổi đồng lứa thiên đế cấp tu sĩ nói, để cho bọn họ sệ mặt xuống đi tham gia cái gì chiêu tân đại hội, chọc người lời ong tiếng ve, chỉ sợ cũng không quá thực tế. Dù là bọn họ thật có thể sệ mặt xuống mặt dày đi học cung học tập, có thể học cung phương hướng, đối đãi bọn họ. Nhưng cũng vẫn là không thể nào như trẻ tuổi đồng lứa học viên như vậy đối xử bình đẳng. Dẫu sao, tương đối mà nói, trẻ tuổi đồng lứa thiên đế cảnh giới tu sĩ, và không trẻ tuổi đồng lứa thiên đế cảnh giới tu sĩ, thiên phú, tiềm lực vẫn sẽ có rõ ràng khác biệt. Trừ cái này ra, có thể vào học cung lên viện tu hành, học tập, vậy ý nghĩa người này tối thiểu thành tựu, đều là có thể bước vào thiên đế cảnh giới. Nếu không học cung lên viện là không thể nào thu người. Khởi bước thiên đế cấp, đây cũng là thập đại học cung ranh giới cuối cùng, và ngưỡng cửa. Ngoài ra, chiến thần học cung lên viện tốt nghiệp tu vi yêu cầu làm thiên đế cấp nhị trọng thiên, tốt nghiệp trước tiên là 30%. Nói cách khác, chỉ cần tương lai cái này Hạ Hầu Long Lâm không xảy ra vấn đề gì, đừng nửa đường chết, khởi bước thành tựu cũng sẽ là cái có tư cách mắt nhìn xuống thương sanh thiên đế cấp tồn tại. Hơn nữa, hắn còn ít nhất có 30% trở lên tỷ lệ, thành làm thiên đế cấp nhị trọng thiên. Thậm chí, thiên đế cấp tầng 3 vậy cũng không thể không có khả năng. Vì vậy, Hạ Hầu Tĩnh thành tựu này cùng nhân vật thiên kiêu muội muội ruột, bản thân thiên phú cũng là bất phàm, bối cảnh vậy thâm hậu, làm sao có thể không thân phận đi theo nước tăng rừng cao, không chịu người sợ hãi, hâm mộ đây. Thiên hoàng 360 châu địa linh nhân kiệt. Đất rộng vật nhiều, tuy không thiếu thiên đế cấp nhị trọng thiên, tầng 3 tồn tại, nhưng là, một khi ngươi thật có thể đạt tới bước này, vậy vẫn là sẽ không thể nghi ngờ địa vị hiển hách, người người cộng tôn. Dẫu sao, cường giả hàm kim lượng, đạt tới lực uy hiếp, không bao giờ sẽ bởi vì số người tràn lan mà rớt xuống. Vậy vì vậy, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi, Khuynh Lam, Miên Miên ra ra ánh mắt. Vậy nhiều hơn mấy phần thương hại. Bị Hạ Hầu gia tộc người theo dõi, những người này vậy thật là đáng thương. Còn không phải là tự tìm, nông thôn trùng xấu, đến lượt chỗ ở nhỏ hẹp thúi vũng nước. Hiểu được tự mình hiểu lấy, bằng bọn họ cũng dám tới Khâm Thiên Thành, muốn làm gì. Vọng tưởng cá nhảy thành rồng, nhập chiến thần học cung, trên 9 tầng trời, hóa chân long. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Liền bọn họ mấy con nông thôn trùng xấu, cũng xứng. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác giễu cợt nói, mặt đầy châm chọc, lạnh lùng, cho người cảm giác liền lòng thương hại cũng bị mất. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi các người liền ngự không mà đi sức cũng không có, chỉ dám đi bộ hướng Khâm Thiên Thành đi tới, sao có thể không biết. Cái này mấy người tất nhiên là chút nào không bối cảnh, đến từ địa phương nhỏ rác dưới, trùng xấu. Trùng xấu, rác dưới không quá dễ núp ở nông thôn thui vũng nước chờ chết, lại còn nhận không rõ mình rốt cuộc là thứ gì, chạy tới Khâm Thiên Thành làm ban ngày nằm mộng, đây không phải là tự tìm chết là cái gì. Thật là chết không hết tội, cùng lúc đó, vậy tự xưng là Hạ Hầu Kiệt Hạ Hầu gia tộc con em mắt nhìn xuống Trần Phi các người, giọng lạnh như băng cười lạnh nói. Lão đầu, nói đi, nữ nhân này còn có ngươi cháu gái nhiều ít linh thạch. Ta Hạ Hầu gia tộc mua, lời vừa nói ra, mọi người đều là con ngươi co giúp một cái, không nghĩ tới, Hạ Hầu gia tộc này người thật là quá càn rỡ. Lại đem người coi là vật còn sống, còn trước mặt hỏi nhiều ít linh thạch. bực nào không thèm chú ý đến, vô cùng trong mắt không người, bực nào làm nhục à. Nghe vậy, Vậy Miên Miên Gia Gia cũng là cả người run lên, cả giận nói, im miệng. Ta con gái không là vật còn sống, Khuynh Lam tiểu thư cũng không phải. Phải không? Vậy Hà Hầu Kiệt lạnh như băng cười một tiếng, trong mắt lướt qua khiếp người hàn mang, sau đó, lại là bỗng gian bạo khởi, khí thế cuồng trào. Hướng Miên Miên Gia Gia đánh tới, mặt đầy cười như điên và âm ngoan, lão già kia cho mặt không biết xấu hổ. Tốt, lại có thể từ, vậy ngươi đi ngay chết đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia kinh khủng dùng mình, vừa mới chuẩn bị động thủ, chợt, dị biến phát sinh. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện liền một cổ kinh khủng gió bão, cường đại kinh nhân lực cắn nuốt xuất hiện, khoảnh khắc gian, đúng phiến hư không đều có một cổ kinh người chiếm đoạt lực lượng, hình thành kinh khủng gió bão. Cùng lúc đó, vậy trước còn cuồng ngạo bá đạo, trong mắt không người Hạ Hầu Kiệt, lúc này vậy đã hoàn toàn biến mất, bị cuốn vào chiếm đoạt lực lượng, khuấy thân thể tan xương nát thịt, linh hồn tiêu diệt. Trong hư không, chỉ có kinh khủng kia, kinh người chiếm đoạt lực lượng tràn ngập ở đó, cực độ cường thịnh. Thấy vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía trên trời, nơi đó, một đạo thân ảnh mơ hồ, đứng ở nơi đó, cả người có cường hãn lực cắn nuốt quanh quần, giống như là ma thần vậy, ma uy cuồn cuộn. Đại khái kém không nhiều hẳn là đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp thực lực. Khuynh Lam cũng vậy, thấy vậy hơi ngẩn người một chút. Lúc trước Hạ Hầu Kiệt miệng ra không kém, còn làm nhục nàng là hàng hóa, muốn mua bán, khơi dậy Khuynh Lam trong lòng sát tâm. Nàng nguyên bản cũng muốn trực tiếp động thủ giết, lại không nghĩ rằng, không người trước thời hạn dành trước. T. Mà trừ Trần Phi, Khuynh Lam ra, tại chỗ những thứ khác đại đa số người lúc này tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động đứng lên. Ai, lại dám như vậy vô cùng gan dạ, dám giết Hạ Hầu gia tộc người. Đáng sợ nhất là, Hạ Hầu gia tộc tam tiểu thư Hạ Hầu Tĩnh đều còn ở vậy đám mây chi nhìn lên, hung thủ nhưng cũng vẫn là ra tay, không chút kiêng kỵ. Đây là khái niệm gì? Chỉ bất quá, trên đám mây Hạ Hầu Tĩnh lúc này cũng không có như mọi người ý muốn chính giữa sắc mặt kịch biến, hoặc là giận dữ. Hạ Hầu Tĩnh lúc này chỉ là hơi nhíu mày, cặp mắt nhìn chằm chằm vậy ma thần vậy chiếm đoạt bóng người. Sau một lúc lâu, nàng chợt lạnh lùng khạc ra mấy chữ, thôn linh tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt một chút, rồi sau đó đồng loạt biến sắc mặt kịch biến. Như gặp quỷ mị đứng lên, không, không phải đâu, cư, lại là thôn linh tộc. Lại là thôn linh tộc người, thảo nào, dám chút nào không cho Hạ Hầu gia tộc mặt mũi, còn dám làm Hạ Hầu Tĩnh tiểu thư mặt mà giết người. Sau hồi lâu, có người lắc đầu một cái, vừa là hâm mộ, lại là sợ hãi nói. Thôn linh tộc, Tây Linh vực tiếng tăm lừng lẫy hiển hách cổ tộc, ngồi trên có 4-5 cái châu vực lãnh thổ, không chỉ có cổ xưa, hơn nữa mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ trời xanh hiểu được như thế nào điều khiển lực cắn nuốt, loại này lực lượng vô cùng là mạnh mẽ, không người bình thường có thể điều khiển. Nếu là có thể trưởng thành đến mức tận cùng, chiếm đoạt thiên địa, tan thành mây khói tinh thần, đều là giơ tay nhấc chân giữa hành vi. Vô cùng là mạnh mẽ, làm người ta sợ hãi. Tương đương mà nói, cho dù Hạ Hầu gia tộc cũng là hiền hách vạn phần, thực lực cường đại, nhưng đối với so thôn linh tộc mà nói, hay yếu liền một nước. Hạ Hầu Tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm thôn linh tộc người, nói. Ta Hạ Hầu gia tộc cùng ngươi thôn linh tộc xưa nay không việc gì mâu thuẫn, chuyện này, có liên quan gì tới ngươi? Không việc gì, không ưa mà thôi, cho nên ra tay. Thôn linh tộc người nhìn Hạ Hầu Tĩnh, lãnh đạm nói, lý do này, đủ chưa? Hạ Hầu Tĩnh sắc mặt cứng đờ, một hồi phập phồng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa, sau đó, liền gặp ánh mắt hắn hướng dưới chân Trần Phi các người mắt nhìn xuống đi, lạnh như băng, lạnh nhạt nói, vậy trùng hình yêu sủng ta Hạ Hầu Tĩnh muốn. Ra giá đi. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra. Sau đó lại phân biệt liếc mấy cái Hạ Hầu Tĩnh, cùng với Miên Miên trong ngực vậy cũng yêu, ngây ngô hư thiên thần đỉnh, trên mặt hiện ra mấy phần hoảng hốt hiểu ra vẻ. Bọn họ cuối cùng rõ ràng vì sao Hạ Hầu Tĩnh bọn họ, lại đột nhiên không giải thích được đi tìm Trần Phi đám người phiền toái. Nguyên lai, hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì là Hạ Hầu Tĩnh coi trọng cô gái kia trong ngực đáng yêu trùng hình yêu thú. Hư Thiên Thần Đỉnh nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia lăng liệt hàn mang, bất quá đang lúc này, đem hắn ôm vào trong ngực Miên Miên chợt đem nó ôm chặt, hốc mắt ửng đỏ, xông lên Hạ Hầu Tĩnh quật cường hô to, nói, không bán. Tròn trịa là bạn của chúng ta, không phải hàng hóa. Lời vừa nói ra, vậy Hạ Hầu Tĩnh sắc mặt rốt cục thì âm trầm xuống, ánh mắt rất lạnh. Hắn Hạ Hầu Tĩnh thân phận bực nào, hôm nay liền ba ăn tất không nói. Chính là mấy cái nông thôn hố bùn bên trong trùng xấu tử lại còn dám cự tuyệt nàng, thật sự là tự tìm cái chết. Ta khuyên người tốt nhất lại cẩn thận cân nhắc một chút, ta Hạ Hầu gia tộc gia đại nghiệp đại, bảo bối vô số, vô luận cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng, đều được. Mà đây đối với ngươi mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên, đi ra khỏi nhà, có lúc hiểu được vô vi, rõ ràng bỏ qua, mới sẽ sống lâu hơn. Tiểu muội muội, hiểu không? Hạ Hầu Tĩnh mặt đầy lạnh như băng, uy hiếp nói. Miên Miên sắc mặt trắng nhợt, cả người run rẩy, nhưng vẫn là không chút do dự lắc đầu nói, không bán. Người xác định, Hạ Hầu Tĩnh nổi giận, sắc mặt mấy lần biến đổi, bên trong thân thể là có uy áp kinh khủng nhập vào cơ thể ra. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy chợt từ vậy trên chiến xa đứng dậy, đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tĩnh, nhàn nhạt nói. Người có phải hay không nói có chút quá nhiều? Không bán, nghe không hiểu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy và Hạ Hầu Tĩnh Tĩnh tiểu thư nói chuyện. Đây là được Thất Tâm Phong, đầu óc không linh quang sao? Không chỉ là bọn họ, cho dù là thôn linh tộc người nọ nghe vậy thấy vậy cũng có chút đờ đẫn, nhìn Trần Phi ánh mắt cũng là tương đương cổ quái. Hắn không sợ Hạ Hầu Tĩnh, không sợ Hạ Hầu gia tộc, là bởi vì là hắn xuất thân từ thôn linh tộc. Bối cảnh thâm hậu, thực lực mình vậy rất cường đại, có thể Trần Phi cũng không cùng. Hắn một mắt liền nhìn thấu, Trần Phi cùng nhóm bốn người hợp chính giữa. Người mạnh nhất chắc chính là lão đầu nhi kia, nhưng cũng mới đại đế cấp một trọng thiên tu vi, quá yếu quá yếu. Nhìn lại Hạ Hầu Tĩnh, đại đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới thực lực, cho dù là không dựa vào gia tộc, dựa vào mình, cũng có thể tùy tiện bóp chết Trần Phi các người. Huống chi Hạ Hầu gia tộc tam tiểu thư, Hạ Hầu Long Lâm muội muội ruột, bối cảnh hiền hách bực nào, thân phận tôn quý bực nào. Có thể nói, chỉ cần nàng muốn cho Trần Phi các người chết, thậm chí, căn bản cũng không cần đích thân ra tay, vô số muốn nịnh hót nàng, nịnh hót Hạ Hầu Long Lâm, nịnh hót Hạ Hầu gia tộc người, cũng sẽ chen chúc tới, làm dùng. Vì vậy, hắn vậy thật sự là thật không biết, Trần Phi rốt cuộc ở đâu ra dũng khí. Dám như thế và Hạ Hầu Tĩnh nói chuyện. Ừ, đợi một chút, nàng. Bất quá cũng là vào lúc này, thôn linh tộc người ánh mắt trùng hợp quét qua Miên Miên bên cạnh Khuynh Lam, nhưng chợt lập tức dừng lại, xem phát hiện cái gì, đi theo lập tức liền chân mày nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên, dần dần, sắc mặt kinh ngạc. Cùng lúc đó, nghe gặp Trần Phi mà nói, vậy Hạ Hầu Tĩnh cũng là con ngươi co rúm một cái, tức giận phập phồng không chừng. Lạnh như băng ánh mắt ước chừng dừng lại ở Trần Phi trên mặt 4-5 giây, lúc này mới lấy ra, rồi sau đó uốn người liền đi. Nửa câu vậy không lưu lại, chỉ bất quá, không người sẽ hoài nghi, lúc trước phát sinh hết thảy. Nhất là cô gái kia cự tuyệt, cùng với vậy người đàn ông áo bào đen xúc phạm lời nói, tất đâm thật sâu vào Hạ Hầu Tĩnh Tĩnh tiểu thư trong lòng. Chuyện này, không thể nào lúc này thôi, chuyện này, bây giờ liền chỉ là một bắt đầu. Người này đắc tội Hạ Hầu Tĩnh Tĩnh tiểu thư, sẽ không có kết quả tốt. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta là có thể nghe gặp, hắn phơi thây ở Khâm Thiên Thành một cái góc độ tin tức. Ai, thật là đáng thương, có người mặt đầy thương hại lắc đầu, than trời trách đất nói. Cũng quá xem nhẹ để mắt cái này mấy con trùng túi. Khâm Thiên Thành mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu người, bọn họ là thứ gì? Căn bản không người chú ý bọn họ. Cũng có người cười nhạt, mang khinh bỉ, châm chọc, cười nhạt rời đi. Những người này thật là quá đáng. Trần Phi ca ca ngươi đừng để trong lòng, ngươi như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không chết. Miên Miên tức giận cả người phát run, nhưng cũng mặt đẹp hơi có chút tái nhợt, đi tới Trần Phi trước mặt nhỏ giọng an ủi. Trần Phi khẽ mỉm cười, sắc mặt nhu hòa xuống, sờ một cái liên tục đỉnh đầu, cười nói, Miên Miên đừng lo lắng, lần sau gặp lại bọn họ tìm phiền toái, ca ca làm thịt bọn họ cho ngươi hà giận, như thế nào? Trần Phi nói phảng phất có chủng ma lực, rơi vào Miên Miên trong lỗ tai, nhất thời làm nàng bất an, sợ hãi lòng hòa hoãn không thiếu. Đang lúc này, trong hư không một đạo thân ảnh rơi xuống, cả người áo bảo đen, da thịt hiện lên hắc, nhưng lại còn quấn chiếm đoạt thánh quang, cho người cảm giác anh tuấn dị thường, khí vũ hiên ngang. Chính là vậy trước ra tay giúp bọn họ một lần thôn linh tộc người. Nhìn như, vậy tựa hồ là cái trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ. Lúc trước chuyện, đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay. Miên Miên ra hướng đối phương cúi người chào thật sâu, cảm kích nói. Không sao, dù sao ta ra tay hay không, các ngươi cũng đều sẽ không có chuyện gì. Thôn linh tộc người thật sâu nhìn lướt qua Khuynh Lam, còn có Trần Phi, chợt lắc đầu hiền hòa cười nói. Ta tự giới thiệu mình một chút, thôn linh tộc Sở Thôn Long, các ngươi tốt. Sở Thôn Long, người danh tự này ngược lại là rất ngang ngược, không tệ. Trần Phi cười một tiếng, cũng là ý sâu dài quét đối phương một mắt, sau đó cười nói, ta kêu Trần Phi, đây là Khuynh Lang. Còn có đây là, lời còn chưa dứt, Miên Miên ôm hư thiên thần đỉnh vui sướng cắt đứt Trần Phi, nói, ta lại nói. Sở Thôn Long ca ca ngươi tốt. Ta kêu Lâm Miên Miên, đây là gia gia ta Lâm Nhất Sơn. Bỏ mặc nói thế nào, mới vừa mở chuyện thật là cảm ơn ngươi. Vừa nói, nàng ôm hư thiên thần đỉnh lại cho Sở Thôn Long thật to cúi đầu một cái, không ngừng để cho trong ngực hư thiên thần đỉnh trợn trắng mắt. Đầy mặt không biết làm sao, Lâm Miên Miên, thật là đáng yêu tên chữ, tiểu muội muội ngươi người vậy thật đáng yêu. Sở Thôn Long không khỏi cười lên, sau đó mời. Nếu mọi người đều là đi khâm thiên thành, không bằng sẽ cùng đường chứ. Ngoài ra nếu như các ngươi tạm thời còn không có tìm tốt đặt chân chi địa, cũng có thể theo ta đi ta thôn linh tộc ngôi nhà. Không phải thổi phồng cái gì, bất quá, ta thôn linh tộc ở nơi này khâm thiên thành ngôi nhà tuy không phải số một số hai, nhưng vậy tuyệt đối là xếp hạng thứ trước. Một núi lão gia tử, Miên Miên, còn có Trần Huynh, Khuynh Lam tiểu thư, đi thôi. Lời vừa nói ra, Miên Miên ra ra Lâm Nhất Sơn trên mặt rõ ràng có mấy phần ý động, và vẻ kích động. Tới một cái, bọn họ đúng là tạm thời còn không có thích hợp đặt chân chi địa. Thứ hai, bọn họ cái này bây giờ mới vừa đắc tội Hạ Hầu Tĩnh, mặc dù lúc này đối phương người đi, nhưng không cần nghĩ cũng biết, sau này khẳng định còn sẽ đến trả thù bọn họ. Vì vậy, nếu như bọn họ có thể đi vào thôn linh tộc địa bàn đặt chân, tất nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ là, dù là ý động, vậy Miên Miên ra ra Lâm Nhất Sơn vẫn là trần trờ nói. Cái này, thôn Long công tử, chúng ta đi ngươi thôn linh tộc địa phương, thích hợp sao? Yên tâm đi, chuyện nhỏ, ta có thể làm chủ. Sở thôn Long tự nhiên biết Lâm Nhất Sơn đang lo lắng cái gì, tự tin cười nói. Lấy hắn ở thôn linh tộc thân phận. Nếu như liền an bài mấy người đi đặt chân cũng không làm được, vậy thì thật là trượt thiên hạ lớn kê. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Đã như vậy, Lâm Nhất Sơn kích động, nhưng vẫn là hướng Trần Phi, Khuynh Lam nhìn lại. Không quên trưng cầu bọn họ hai người ý kiến. Vậy thì đi đi, đa tạ Sở Huynh, Trần Phi thấy vậy, cười gật đầu. Trước mắt mà nói, Sở Thôn Long cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, có thể kết giao, thứ nhì. Hạ Hầu Tĩnh một chuyện rõ ràng cho Lâm Nhất Sơn lão gia tử áp lực rất lớn. Nhưng một khi đi thôn linh tộc địa phương, liền có thể rõ ràng suy yếu tầng này áp lực. Cho nên, hay là đi tương đối khá. Đối với Hạ Hầu Tĩnh, Hạ Hầu gia tộc sự việc, hắn là không có vấn đề. Nhưng dẫu sao Lâm Nhất Sơn lão gia tử, Miên Miên không cùng. Hắn được thay người cân nhắc một chút. Cảm ơn cái gì, quá khách khí, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Sở Thôn Long mặt tươi cười, dẫn Trần Phi các người hướng khâm thiên thành phương hướng dậm chân ra. Vừa nói vừa cười đi. Cùng lúc đó, đợi bọn họ rời đi sau đó hồi lâu, Hạ Hầu Tĩnh cùng Hạ Hầu gia tộc người lại xuất hiện lần nữa. Hạ Hầu Tĩnh ánh mắt lạnh như băng, mặt đầy sát ý, ánh mắt nhìn Trần Phi, Sở Thôn Long các người rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu, nàng vô tình, lạnh như băng nói, Long Thúc, tìm người nhìn chằm chằm bọn họ. Xem bọn họ phải chăng thật đi thôn linh tộc địa phương. Nếu là thật, nghiêm ngặt nhìn chăm chú thủ, một có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào bắt người. Ta muốn bọn họ bốn cái tất cả đều quỳ xuất hiện ở ta trước mặt, vô luận là còn sống, vẫn là thi thể mấy cái, biết chưa? Tam tiểu thư, Hạ Hầu Tĩnh bên người, một cái xương gầy như que củi ông già yếu ớt nói, thân hình chớp mắt, đi theo trực tiếp là biến mất không gặp bóng dáng. Thấy vậy Hạ Hầu Tĩnh lúc này mới trên mặt có mấy phần nụ cười, bất quá, nhưng là cười nhạt, lại phá lệ thấu xương, băng hàn. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.